tu sĩ này rất nguy hiểm. 359 chương 823 quan sát động tĩnh Hứa Dịch nói. Vương Huyên nói quá lời. Theo ý ta, Vương Huyên gì có sầu lo có thể nói ngũ hành linh sự tình. Thiên Vương sớm muộn sẽ nhớ lại đại nhân vất vả. Còn mất đi binh phù, sớm muộn sẽ trở về. Vương Huyên cần chính là thời gian, ta tin tưởng lấy Thiên Vương trí tuệ, sẽ không rõ đại nhân khổ tâm. Chỉ cần Thiên Vương tin trọng không mất, đại nhân làm sao ưu chi có đâu. Còn cái kia tuân bẩm quân, bất quá là tôm tép nhãi nhép, không cần lo ngại. Vương Trọng Vinh gật gật đầu, hết thảy trọng điểm đều tại Thiên Vương tin trọng thành ư lời ấy. Hứa Dịch nói. Nhưng cuộc diện trước mắt, chúng ta cũng không thể thờ ơ. Mặc cho tuân bẩm quân phát động thế công, chí ít chúng ta hẳn là làm chỉ vào làm, thay đổi tuân bẩm quân chú ý. Cổ Bắc Đình nói, không biết toại huyên có thể có phương hướng hoàn toàn chính xác. Chỉ cần có thể thay đổi tuân bẩm quân chú ý trọng điểm, Thiếu Khanh đại nhân thời gian liền sẽ tốt qua rất nhiều. Hứa Dịch nói, đừng nói, ta còn thực sự có ý tưởng. Không biết chư vị còn nhớ hay không thỏa đáng ngày tại Vô Cực Điện. Ta diệt đi người đội đấu bồng kia lão tùy cùng Cổ Bắc Đình liếc nhau. Vương Trọng Vinh nói. Thế nào? Có cái gì tình báo sao? Nói thẳng không sao. Cổ Bắc Đình nắm giữ lấy Vương Trọng Vinh thủ hạ trinh sát đội ngũ tin tức linh thông nhất. Liền nghe Cổ Bắc Đình nói. Sự tình đại khái là như vậy. Chính một ngày Vương Phủ Gấu khiến cùng Từ Yên Chi Hổ tranh chống ra Thiếu Khanh chi vị. Vừa lúc Tiểu Hoàn Sơn phát hiện một cái thượng cổ cấm trận. Bên trong hẳn là có không ít chân quý linh dược. Song Phương liền coi đây là thời cơ. Một tranh thắng bại. Gấu khiến cùng Vô Cực Điện Kim Mang trước kia giao tình cực sâu, liền muốn mời Kim Mang lấy người trợ quyền. Ngày ấy, chúng ta đụng bên trên Hùng Hoàn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thay gấu khiến ở giữa truyền tin. Vừa lúc để Toại Huyên đụng bên trên. Toại Huyên rét áp như cừu. Suýt nữa không thịt Hùng Hoàn. Mặc dù làm phiền Kim ra mặt mũi. Nhưng cũng diệt Hùng Hoàn đồng bọn. Hứa Dịch gật đầu nói. Cổ Huyên tin tức quả nhiên linh thông. Ta cùng cái kia Hùng Hoàn mối thù không đổi trời chung. Cho nên, cố ý lấy người đi tìm hiểu một phen. Tìm được tin tức cùng Cổ Huyên nắm giữ không sai biệt lắm. Ta lấy vì chuyện này liền là không sai thời cơ. Ta biết. Thiên Vương phủ hồi lâu không có hướng Vô Cực Điện phái xuất quan gió sử. Nếu như lúc này ở nơi đó an trí một cái quan sát động tĩnh làm. Nhất định sẽ gây nên tuân bẩm quân chú ý. Nói không chừng tuân bẩm quân liền sẽ cắm một gậy. Nếu để cho tuân bẩm quân người hỏng kim ra đại sự. Trêu đến Vô Cực Điện chủ Kim Mang không nhanh. Kim Mang cùng tuân bẩm quân tất có một trận vở kịch lớn. Khi đó tuân bẩm quân tất nhiên chú ý không bên trên ta. Vương Trọng Vinh từ chối cho ý kiến. Lão Tùy nói. Không biết Toại Huyên làm sao có cái này tự tin. Phán định tuân bẩm quân nhất định sẽ cắm một gậy. Nếu như không có gây nên tuân bẩm quân chú ý. Lại nên như thế nào cũng không thể cố ý dẫn xà xuất động. Chỉ sợ diều đục vết tích quá nặng. Phản gọi tuân bẩm quân nhìn ra đầu mối. Hứa Dịch nói. Tùy Huyên hỏi rất hay. Nếu như cái này tân nhiệm quan sát động tĩnh sử là ta. Ngươi nói tuân bẩm quân sẽ hay không chú ý Cổ Bắc Đình nhãn tình sáng lên. Nếu là Toại Huyên làm cái này quan sát động tĩnh làm. Tuân bẩm quân tất nhiên chấn động. Bây giờ, ai không biết Toại Huyên là Thiếu Khanh đại nhân tòa loại kém một chủ mưu. Toại Huyên có lớn như vậy động tác. Tuân bẩm quân tất nhiên phải chú ý. Cho dù hắn không chú ý, biểu sầm cũng sẽ chủ động bẩm báo. Hắn lời nói đến đây. Lão Tùy gọi nói. Ta hiểu được. Toại Huyên chiêu này. Công khai nhìn là chạy tuân bẩm quân đi. Thực tế là chạy biểu sầm tới. Cho dù tuân bẩm quân không muốn có động tác, biểu sầm cũng sẽ buộc hắn có động tác. Biểu sầm người này nhất là kiêu ngạo tự phụ, vừa tức lượng nhỏ hẹp. Hắn ghen ghét Toại Huyên khẳng định không sẽ bỏ qua cái này cái cơ hội. Mà lấy biểu sầm tự phụ tuân bẩm quân tất nhiên ép không được, chỉ có thể thuận biểu sầm tâm ý. Cho nên chỉ cần là Toại Huyên đảm nhiệm cái này quan sát động tính làm, Biểu Sầm nhất định theo vào. Biểu Sầm người này hữu dũng vô mưu, hắn như cũng theo vào. Liệu đến Toại Huyên có 10.000 loại biện pháp để hắn cùng Kim gia lên khập khiễng, tiến tới đem Tuân Bẩm Quân liên lụy vào. Nghe đến đó, Vương Trọng Vinh con mắt rốt cuộc có thần thái, nhưng gặp hắn chậm rãi lắc đầu. Không thể. Chính như Bắc Đình lời nói, Toại Huyên chính là ta chủ mưu, há có thể khinh động. Hứa Dịch nói, Vương Huyên không cần trong lòng còn có lo lắng. Vương Huyên tình trạng không tốt, chúng ta tình trạng đều không tốt đẹp được. Huống chi ta bất quá là đi làm cái quan sát động tính làm, lại không quá mức nguy hiểm. Có biến, ta sẽ ngay lập tức hướng Vương Huyên truyền đạt. Vương Huyên không thể ôn nhu do dự, một mực hành động là được. Vương Trọng Vinh đã sớm ý động, nghe Hứa Dịch như thế tỏ thái độ, trong lòng của hắn quả thực cảm động. Tiếp tục Hứa Dịch cánh tay, cảm thán nói, Toại Huyên ăn sâu, Trọng Vinh định không dám quên. Tạm chờ ngày sau, Trọng Vinh tất có đền đáp. So đo đã định, Vương Trọng Vinh liền bắt đầu vận tác. Hắn tuy bị chiếm binh phủ, đến cùng vẫn là thiếu khanh đại nhân. Tại Hoàng Đạo Thiên Vương phủ giao thiệp cực sâu, không có phí bao lớn công phu, liền đem Hứa Dịch quan sát động tính làm việc cần làm chạy xuống. Hứa Dịch tâm tâm niệm niệm lấy từ yên chi an nguy, không dám trì hoãn, cầm cáo sau lưng, từ biệt Vương Trọng Vinh, liền thẳng đến vô căn cứ sườn núi. Làm thượng sứ, Hứa Dịch đến, nhận Kim Tú Kim Hiền Huyên để nhiệt tình chiêu đãi. Vô Cực Điện chủ Kim Mang vẫn là không có lộ diện. Một phen tràng diện long trọng hoan nghênh yến hậu, Kim Tú Kim Hiền liền muốn đích thân đưa Hứa Dịch đi nhã phòng nghỉ ngơi. Đi ngang qua Tây Sơn một tòa đình nghỉ mát lúc, Hứa Dịch ngừng lại. Hắn chỉ vào chỗ kia đình nghỉ mát nói, nơi đây thạch gầy xả hơi, gió nhẹ nguyệt nhu, vô cùng có phong vận. Khi này ngày tốt cảnh đẹp, há có thể cô phụ. Hiền anh em nếu có nhàn hạ, không biết có thể nguyện theo mố ở đây tiểu tụ một lát. Kim Tú cười nói, nghe qua liền tiên sinh trí dũng song toàn, lại không nghĩ rằng còn có như này nhã hứng. Ta cùng xá để một thân tục xương, bản không biết gió tháng, đã tiên sinh mời, chúng ta chỉ có thể bồi tiên sinh một đạo học đòi văn vẻ. Hứa Dịch cười to, tốt một cái học đòi văn vẻ. Nếu như nói có thể làm ra hồ nước sinh xuân thảo, vườn liễu biến minh chim linh vận công tử, cũng học đòi văn vẻ. Cái này trên đời trừ không hư khách, sợ cũng không có mấy cái thật phong nhã sĩ. Kim Tú tâm thần kịch chấn, nghĩ không ra 6 năm trước, cùng chư bạn tiểu tổ lúc, làm mấy thủ chua thơ nát từ cũng bị tiên sinh tìm đến. Xem ra tiên sinh này đến là có nhiều bí ẩn nha. Hứa Dịch khoát tay nói, văn chương không có, tâm ý lại có một phen. Ngay trước người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta lần này đến là vì nhà ta thiếu khanh đại nhân. Đương nhiên, thuận đường cũng trợ hiền anh em một chút sức lực. Gấu khiến bên kia dự định mượn Kim Điện chủ thần uy áp đảo Từ Yên Chi. Vừa lúc Từ Yên Chi từng ám sát đại nhân nhà ta, đại nhân nhà ta muốn nhân cơ hội báo thù, lại một cái cũng muốn tại cái kia thượng cổ cấm địa làm một hai hiện không có trở ngại linh dược, hiến cho thiên vương, cũng tốt vãn hồi thiên vương tâm ý. Lúc đầu nhà ta đại nhân ý tứ là chỉ làm không nói, nhưng ta cho rằng hiền anh em đều là người thông minh, cùng ta giấu ở trong lòng, để hai quân đoán ta đến nơi đây dụng ý, không bằng chúng ta thẳng thắn, miễn cho song phương cũng sinh hiểu nhầm. Hứa Dịch thẳng thắn đến ra ngoài Kim Thị Huyên để dự kiến. Kim Hiền hướng Kim Tú truyền ý niệm nói, nghe đồn người này là Vương Trọng Vinh chủ mưu, đại ca ngươi nhìn hắn lời nói có mấy phần thật mấy phần giả. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 359 chương 824 mưu tính. Kim Tú nói, hẳn không phải là nói ngoa. Dù sao Vương Trọng Vinh hiện tại đi xuống dốc, không đáng lại đắc tội ta Vô Cực Điện. Nếu như họ liền thật sự là đến xin giúp đỡ, ta cũng không ngại đốt một đốt Vương Trọng Vinh lạnh lò. Chỉ là cái này Hùng Hoàn làm việc cũng quá không chặt chẽ. Làm sao hắn mượn nhờ nhà ta đối phó Từ Yên Chi tin tức. Chuyện đi liền như thế nhanh sao? Hiện tại chỉ sợ trừ bế quan chính một ngày Vương không biết. Thôn bên trên chó đều muốn biết đi. Kim Hiền truyền ý niệm nói. Xem ra gấu khiến là đem chính một ngày Vương phủ thượng tầng đều đi thông. Bằng không thì hắn sao dám không kiêng nể gì như thế. Kim Tú truyền ý niệm nói. Chưa chắc là mua được. Chỉ sợ là chính một ngày Vương phủ bên trên dưới hạ đều không muốn nhìn xem một cái nữ lưu cấp tốc thượng vị. Leo đến bọn hắn đầu bên trên. Cũng thôi. Dù sao chúng ta muốn chính là một khoản buôn bán. Lập tức. Kim Tú xông Hứa Dịch ôm quyền nói. Đã tiên sinh thẳng thắn. Ta lại che giấu liền không thích hợp. 7 ngày sau đó. Chúng ta bên này xuất phát. Tiên sinh nếu là nguyện ý. Một đạo hành động chính là. Đại ca đáp ứng không khỏi quá thống khoái đi. Ai biết ra hỏa này sẽ hay không ra yêu thiêu thân. Kim Hiền truyền ý niệm nói. Kim Tú truyền ý niệm nói. Như hắn trung thực. Ta không ngại đốt Vương Trọng Vinh lạnh lò. Như cất cái khác xào trá. Vương Trọng Vinh cái này miệng lạnh lò vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lại nóng lên. Hứa Dịch nói, sảng khoái. Ta thay ta nhà thiếu khanh đại nhân cảm ơn Hiền anh em. Bất quá. Hiền anh em yên tâm. Đại nhân nhà ta không phải bạch lấy chỗ tốt. Trong vòng 3 ngày. Nhất định đưa tới mạnh trợ. Kim Tú tỉnh không để ý cái gì trợ lực. Hắn đối với mấy phương thực lực có tuyệt đối tự tin. Đàm thỏa chính sự về sau Kim Thị Huyên để cáo từ. Hứa Dịch liền túc tại trong đình. Một phong thưởng tháng. Hôm sau trời vừa sáng. Hứa Dịch mạnh trợ liền thực hiện. Biểu Sầm lại bị làm phó quan sát động tính làm. Xuống đến Vô Cực Điện. Lại là Tuân Bẩm Quân tự mình đem hắn đưa tới. Lúc này Kim Mang lại hiếm thấy lộ mặt. Hứa Dịch cũng nắm lỗ mũi tham gia hoan nghênh yến hội. Có Kim Mang tại, Tuân Bẩm Quân tự lo thân phận cũng không có làm khó Hứa Dịch. Chỉ bồi tiếp Kim Mang uống không. Ít rượu, yến hội kết thúc về sau Tuân Bẩm Quân liền là cáo từ. Được đứng không? Hứa Dịch liền mời Kim Thị Huyên để uống trà. Lại bị Kim Thị Huyên để từ chối nhã nhặn. Hiển nhiên Tuân Bẩm Quân đến. Lên hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Bất đắc dĩ. Hứa Dịch chỉ tốt một cái người trở về hôm qua an giấc đình nghỉ mát. Liền tại hắn buồn bực ngồi uống rượu thời điểm. Kim Tú bàn long trong sảnh. 3 người chính tại nghị sự. Trong 3 người, trừ Kim Thị Huyên đệ, còn có một vị đạo bào thanh niên, tên gọi Mạnh Đức, chính là Vô Cực Điện điện chủ Kim Mang tin nhất trọng chi người, nắm giữ Vô Cực Điện hơn phân nửa vũ lực. Hiển nhiên Hứa Dịch cùng Biểu Sầm liên tiếp đến, cũng đem Hoàng Đạo Thiên Vương phủ đấu tranh nội bộ phong trào dẫn tới cách này Vô Cực Điện bên trong. Đối với Vô Cực Điện mà nói, Hoàng Đạo Thiên Vương phủ chính là trung tâm. Trung tâm lại nhỏ sự. Ở phía dưới đến nói, đều là đại sự. Không thể không tỉ mỉ suy nghĩ. Kim Hiền nói, đại ca không cần suy nghĩ nhiều. Ta Vô Cực Điện bây giờ binh cường mã tráng. Cho dù là Tuân Bẩm Quân cùng Vương Trọng Vinh náo cách lưỡng bại câu thương, cũng tác động đến không đến ta Vô Cực Điện. Lại nói, bây giờ Vương Trọng Vinh đắt là không có răng lão hổ. Cái này Tuân Bẩm Quân lại từng bước ép sát. Không dung Vương Trọng Vinh có cơ hội thở dốc. Ta xem bọn hắn thắng bại đã sớm định. Không gặp phụ thân đều tự mình đến thấy Tuân Bẩm Quân. Lần trước, phụ thân cũng không có thấy Vương Trọng Vinh. Đáp án đã minh. Kim Tú chuyển xem Mạnh Đức. Mạnh Đức nói, ta vẫn là câu nói kia. Tuân Bẩm Quân cùng Vương Trọng Vinh làm sao tranh. Là bọn hắn sự. Chúng ta không nên dính vào. Hiện tại vấn đề là, đại công tử đáp ứng sẽ mang Toại Kiệt tham gia 7 ngày sau hành động. Biểu Sầm rõ ràng là chạy Toại Kiệt tới. Sau 7 ngày. Mang không mang Biểu Sầm, nếu như mang Biểu Sầm, hắn cùng Hứa Dịch náo ra phong ba. Hỏng chúng ta đại sự. Lại nên như thế nào thái độ này? đại công tử muốn trước định xuống tới, không nên đến khẩn yếu quan đầu trở tay không kịp. Kim Tú nói, Mạnh Thúc, thái độ của ta rất rõ ràng, phàm là làm phiền đại sự, không có bất kỳ cái gì thể diện có thể giảng. Việc này, ta sẽ trước giờ cáo chi Toại Kiệt cùng Biểu Sầm. Kim Hiền nói, cái kia hứa cho Vương Trọng Vinh linh dược, cho hay là không cho, nếu như cho, tuân bẩm quân nên ngậm hờn. Cái này cũng không tính, ai cũng không giúp. Kim Tú nói, cho nên, tại trước giờ cáo chi Toại Kiệt cùng Biểu Sầm kỷ luật lúc, việc này ta cũng sẽ cùng nhau thuyết minh. Hai người bọn họ cắt theo công lao đến. Công lao của người nào đại tiện nghe ai. Nếu như họ liền chính mình bất tranh khí, ta cũng giúp không được hắn. Mạnh Đức khẽ lắc đầu. Đại công tử vẫn là quá xem thường Toại Kiệt. Người này gần đây thanh danh lên cao. Nghe đồn Vương Trọng Vinh sự tình. Như không có Toại Kiệt, chính là vạn kiếp bất phục cục diện. Vương Trọng Vinh chịu phái hắn đến, lần này là tất yếu thành sự. Công tử liền muốn lá mặt lá trái, cũng phải chú ý sách lược cùng phương pháp. Kim Tú rất tán thành. Ba người chính nói đến náo nhiệt, có Kim Tú tâm phúc đến báo, nói Toại Kiệt cùng Hùng Hoàn đánh nhau. Kim Tú lập tức nhức đầu, điều này sao, lời nói còn không có làm gì, làm sao lại trước ra cái này yêu thiêu thân. Ba người bọn họ vội vã lúc chạy đến, Toại Kiệt đã cùng Hùng Hoàn tách ra. Hùng Hoàn một thân áo choàng đã thất linh bát lạc. Hứa Dịch áo xanh cũng nhiều mấy cái lỗ rách. Giữa sân trừ Hùng Hoàn, còn có một mặt vui vẻ Biểu Sầm. Kim Tú bọn người mới đến, Biểu Sầm liền tiến lên đón đến. Đại công tử, cái này họ liền cũng quá không ra gì. Đã là lần thứ hai tại vô căn cứ sườn núi động thủ. Lúc này, hắn làm gì cũng phải cho đại công tử một cái thuyết pháp đi. Hùng Hoàn cũng tiến tới góp mặt, lạnh giọng nói, lớn Kim Huyên đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này họ liền cũng muốn gia nhập đến hành động bên trong đến. Hẳn là lớn Kim Huyên không biết ta cùng kẻ này khúc mắc, cố ý mời kẻ này đến buồn nôn ta. Hứa Dịch nói, họ Hùng, đừng phạm tiện. Người ta sổ sách sớm muộn có thể coi là, nhưng liền mố phân rõ nặng nhẹ. Ta bây giờ là vì nhà ta Thiếu Khanh đại nhân làm việc, thù riêng ta tự sẽ để ở một bên. Cho dù là lần này muốn giúp chính là ngươi, ta họ liền cũng nắm lỗ mũi nhận. Ta đánh ngươi, ngươi không biết là chuyện gì xảy ra sao? Không phải ngươi miệng tiện nhục mạ ta, liền người nào đó càng hỗn càng không bằng người, còn được tìm ngươi họ Hùng đòi đồ ăn. Ta sẽ ra tay. Hùng Hoàn trừng mắt nói, ngươi có thể đánh ai? Nếu không phải Biểu Sầm tiền bối lôi kéo, lão tử đánh sớm được ngươi răng rơi đầy đất. Biểu Sầm, Hùng Hoàn, Hứa Dịch ba người cái này một nhao nhao phát biểu. Kim Tú lập tức biết rõ tình trạng, chỉ có thể ai thán, vận mệnh vô thường, làm sao lại đem cái này ba cái tên dở hơi tiến đến một chỗ nữa nha. Hắn có thể làm sao đâu, chỉ có thể ba phải để thế cuộc hòa hoãn lại. Hùng Hoàn cũng phân rõ nặng nhẹ, tại nghe Kim Tú ý niệm truyền lại về sau, cũng liền chấp nhận Toại Kiệt tham dự vào hành động bên trong đến. Nhưng hắn cùng Biểu Sầm ý niệm giao lưu lại một khắc cũng chưa từng ngừng qua. Biểu Sầm gia nhập vào tin tức rất nhanh kinh động đến Vương Trọng Vinh. Vương Trọng Vinh dùng Như Ý Châu truyền đến tin tức, cáo chi Hứa Dịch, như chuyện không thể làm, sớm cho kịp thoát thân, không nên cưỡng cầu. Hắn cũng nhìn đưa ra bên trong hung hiểm. Biểu Sầm, Hùng Hoàn đều là Toại Kiệt đối đầu, ở đây trận hành động bên trong, khó đảm bảo hai người này sẽ không gây sóng gió ám hại Toại Kiệt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 359 chương 825 không đủ mưu Toại Kiệt cảm ơn Vương Trọng Vinh. Muốn hắn không cần sầu lo, hắn liền người nào đó đáp ứng rồi sự. Vô luận như thế nào, luôn luôn muốn làm được đấy. Vương Trọng Vinh lớn thủ cảm động, muốn Hứa Dịch yên tâm, hắn bên này sẽ cùng Kim Mang chào hỏi. Nếu như Kim Mang không chịu trách nhiệm Toại Kiệt an toàn, hắn nhất định trở mặt. kết thúc cùng Vương Trọng Vinh thông tin về sau, Hứa Dịch liền tiến vào ngủ đông kỳ. Trận này hành động, có thể đoán được, nhất định phong ba trùng điệp. Không chỉ có muốn kháng cường địch, còn muốn nghĩ biện pháp cứu hộ Từ Yên Chi. Thực tại là một trận độ khó cao cứu vớt hành động. Nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn tại nhã phòng liên tiếp ngủ 6 ngày. Nuôi được thần hoàn khí túc. Biểu Sầm lại nhìn chằm chằm vào hắn. Trợn hai mắt đều đau nhức. Liền Hùng Hoàn mấy lần ăn uống tiệc rượu mời đều đẩy. Chính là sợ toại hiện ra yêu thiêu thân. Kết quả Hứa Dịch liền nhã phòng cửa lớn đều không có đạp ra một bước, để hắn tốt công giá tràng chờ. Kể đến hành động ngày này, Hứa Dịch mới biểu diễn tại tổ hợp đại sảnh, cùng Biểu Sầm đối mặt lúc còn cùng hắn lên tiếng chào. Một tiếng biểu huyên làm cho thân mật đến cực điểm. Mảy may mặc kệ Biểu Sầm khuôn mặt đã thành táo bón sắt. Cuối cùng hắn lại cảnh như vô sự xông một thân áo choàng Hùng Hoàn chào hỏi. Lão Hùng, ai không biết ai vậy? Giả cách này thần bí cho ai nhìn hiện nay? Toàn thiên hạ trừ tại bế quan chính một ngày vương không biết các ngươi muốn nhờ người ngoài đối phó Từ Yên Chi. Ta nhìn không có ai không biết. Ngươi chỗ này làm cái áo choàng, ta nhìn cùng cởi quần đánh sắm không có gì khác biệt. Hùng Hoàn giận dữ tháo ra áo choàng, không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Ngươi nếu là không vui lòng đi, Hùng mố tuyệt không bắt buộc. Hắn xem như bị Hứa Dịch đâm trọt đau nhức điểm. Hắn lần này làm việc thất chi chu đáo chặt chẽ. Không ít thủ tục khác thúc cũng chính là lần này cùng Từ Yên Chi tranh thiếu khanh chi vì Hùng lệnh săn dạy. Đương nhiên, cũng không thể không thừa nhận Hứa Dịch nói đến quá khoa trương. Hắn lần này hành động, chứ không thể gạt được Hoàng đạo Thiên Vương phủ tai mắt. Nhưng đối ngoại vẫn là rất nghiêm mật. Chí ít trước mắt Từ Yên Chi bên kia còn không có đón đến tin tức xấu hiệu. Sự thật bên trên, cho dù Từ Yên Chi bên kia tiếp đến tin tức, nàng cũng không sợ. Lúc đầu, Từ Yên Chi chính là nhân tài mới nổi. Dựa vào Mai Sơn Sáu Huyên để mới lớn mạnh thanh thế. Luận nổi tình vốn là không sánh bằng tại chính một ngày vương phủ phục vụ mấy chục năm Hùng lệnh. Huống chi, lần này Hùng lệnh còn dùng nhiều năm không chịu khinh động an tình mời làm việc kim mang nhân mã đến đây trợ lực. Hiện nay, Hùng Hoàn nghĩ đã không chỉ là thuận lợi dập tắt Từ Yên Chi, mà là nghĩ đến như thế nào mới có thể ở đây trận hành động bên trong đem toại kiệt cái này may mắn hạng người cho xử lý xong. Tốt tốt, tất cả mọi người là chính mình người, chỉ đùa một chút không ảnh hưởng toàn cục. Liền tiên sinh, chúng ta lần hành động này cần khi đồng tâm hiệp lực, bất lợi cho đoàn kết lời nói, ta nhìn cũng không cần nói nha. Mạnh Đức cao giọng nói. Lần này Vô Cực Điện dẫn đội chính là Mạnh Đức, xuất động hơn 100 người vệ đội. Kim Thị Huyên để người ký tên đầu tiên trong văn kiện, còn có 2 tên đỉnh cấp khách khanh, hợp xưng vàng bạc lão nhân, đều có thần đầu ngũ cảnh tu vi. Mạnh Đức ngừng lại phân loạn, liền lấy ra tinh không thuyền. Đám người bên trên tinh không thuyền tại Hùng Hoàn chỉ dẫn hạ đi Tiểu Hoàn Sơn. Mặt trời lên cao thời khắc, tinh không thuyền tại một mảnh hơi khói mênh mông núi nhóm trên không rơi định. Lập tức đám người ra tinh không thuyền, Hùng Hoàn chỉ hướng bên trái. Lập tức Mạnh Đức xuất lính đám người liền phía bên trái một bên chạy qua đi. Sau đó tại một mảnh lồi miệng sườn núi bên trên rơi định, chỗ kia đứng trước lấy một đội nhân mã lực lưỡng, dẫn đầu lão giả diện mục thô kịch, khí thế hùng hồn, cái cổ ở giữa treo một chuỗi thô to lục hạt châu, sau lưng đứng thẳng không ít sát khí nghiêm nghị cường giả. Thấy người này, Mạnh Đức cùng Kim Thị Huyên để xa xa liền bắt đầu hành lễ. Mạnh Đức xưng hô Hùng Huyên, Kim Thị Huyên để thì hô thúc phụ. Đầu lính kia lão giả thân phận không nói tự minh, chính là chính một ngày vương phủ chính đang hồng cường giả Kim Vu đại năng Hùng lệnh. Chỉ nhìn Kim Thị Huyên để đối với Hùng lệnh xưng hô, Kim Mang cùng Hùng lệnh có kết bái chi giao truyền thuyết, 99 là thật. Song phương làm lễ xong, Hùng lệnh ánh mắt tán phát sắc bén tại Hứa Dịch trên mặt khẽ quét mà qua. lập tức liền do Hùng Lệnh sau lưng gọi là Hùng Bản Kim Vu Đại Năng vì đám người giới thiệu. Lập tức thế cục, Hùng Bản vung tay lên, giữa trời quang ảnh hiện hiện, hiện làm ra một bộ địa thế đồ lai. Chư quân mời xem, khu vực trung ương đánh dấu dây đỏ địa phương chính là thượng cổ cấm trận chỗ tại. Dây đỏ bên ngoài, lam cuộn dây đỉnh, chính là ta chính một ngày vương phủ tự xây đại trận. Đây là một hộ trận, miễn cho đạo trích tham lam tùy tiện nhập bên trong hỏng đại sự. Hôm nay chính là cái kia thượng cổ cấm trận trận linh diễn hóa kỳ hạn, chính là phá trận cơ hội tốt. Đương nhiên, giữa lúc này, chúng ta cần đi đầu tiêu diệt Tử Yên Chi. Mong rằng chư quân lục lực đồng tâm, sau khi chuyện thành công, ta đại huyên tất không tiếc trọng thưởng. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền nghe một tiếng nói. Tử Yên Chi sợ cũng không phải người ngu, biết rõ chúng ta quy mô đến công. Chẳng lẽ nàng liền không có chút nào chuẩn bị, chờ lấy chúng ta đi đánh hắn? Xin hỏi Hùng Bản huyên, cụ thể tiến công chương trình nhưng có người nào chịu trách nhiệm phương hướng nào? Nhưng có mục đích rõ ràng. Nói chuyện chính là Hứa Dịch. Hắn mặc dù hỗn tại trong đội ngũ, nhưng đối với Hùng Lệnh bên này toàn bộ chuẩn bị còn không rõ ràng lắm. Đã hạ quyết tâm muốn kiếm chuyện, làm được biết người biết ta kia là nhất định. Vừa thấy là Hứa Dịch phát biểu, Hùng Bản sắc mặt lập tức sổ xuống. Hùng Hoàn lạnh giọng nói, lỗ tai nhét con lửa kinh không nghe ta tam thúc nói. Hôm nay là cấm trận trận linh diễn hóa ngày, phá trận liền tại hôm nay, họ Từ bà nương làm sao sẽ bỏ qua cái này cơ hội. Lại nói, cái này bà nương từ trước đến nay hung hãn, lại mới chiêu mộ Mai Sơn sáu ngốc, chính là phách lối thời gian, làm sao có thể không tới. Chỉ cần nàng đến, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Chúng ta bên này đổi hình, đã bày tại ngoài sáng bên trên. Dạng này nhân mã, đã là núi hoa áp đỉnh chi thế, còn đáng giá làm cái gì bố trí sao? Trực tiếp đè xuống, liền có thể đem hóa thành bột mịn. Làm gì làm những mê hoặc kia? Đến nhà mình địa đầu, Hùng Hoàn khí thế không phải so trước kia. Vừa nghe nói người này chính là cùng Hùng Hoàn đại nhân thả đúc toại kiệt, Hùng Hoàn nuôi dưỡng cái đám kia nịnh hót lập tức tinh thần tỉnh táo, nhao nhao theo vào, mỉa mai toại kiệt, thuận đường vì Hùng Hoàn phất cờ hò reo. Điểm đạo lý này đều không hiểu rõ, còn dám cùng chúng ta Hùng Hoàn đại nhân đối đầu. Cái gì cầu thí trí giả, Vương Trọng Vinh lưu lạc đến mức hiện nay, chính là kẻ này phụ tá công lao. Tốt một cái cố tình gây sự ra hỏa, ta hoài nghi hắn cùng Tử Yên Chi là một đám. Hứa Dịch cười lạnh, cuồng vọng tự đại, binh giả, tử sinh nơi, tồn vong chi đạo, không thể không quan sát. Nhiều tính thắng, ít tính không thắng. Nếu như cường thế một phương tất thắng, cách này trên đời liền vô binh nhà. Thủ tử không đủ cùng mưu, liền mố ngậm miệng là được. Hùng Hoàn nói, sớm nên điền ngươi cách này hố. Kim Hiền hướng Kim Tú, Mạnh Đức truyền ý niệm nói, ta làm sao cảm thấy Toại Kiệt nói có lý. Hùng thì quá cuồng vọng, chỉ sợ đến lúc chúng ta giá tiền không tốt đàm. Phụ thân cũng thật là, Hùng Lệnh cùng hắn năm đó cùng chống chọi với cường địch, đều không biết là năm nào chuyện, còn nhớ mãi không quên. Thế mà giá tiền đều không nói, trước hết phái chúng ta tới. Ta nhìn Hùng thì cái này ương ngạnh bộ dáng, chỉ sợ thành sự về sau chúng ta có kẻ mặc cả chỗ trống không lớn a. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 359 chương 826 hét phá. Mạnh Đức truyền ý niệm nói, yên tâm đi, ngươi Hùng Lệnh thúc phụ là minh bạch người, sẽ không đối với chúng ta hẹp hòi. Cái này Toại Kiệt có chút ý tứ, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Kim Hiền không rõ ý nghĩa. Kim Tú truyền ý niệm nói, đáng tiếc người tài giỏi không được trọng dụng. Theo Vương Trọng Vinh cái này vượt xui xẻo. Đi, nhị đệ, an tâm đi theo học đi, nhiều hơn lịch luyện đối với ngươi không có chỗ xấu. Nơi này người liên can, cách đỉnh cách đều là nhân tinh, lại xem bọn hắn làm sao tranh làm sao đấu đi. Kim Tú tiếng nói vừa dứt, toàn trường đám người cùng nhau đổi sắc mặt. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều kích phát linh lực vòng bảo hộ. Cơ hồ linh lực vòng bảo hộ mới sinh ra. Mấy chục nói kinh khủng màu trắng quang cầu liền đập tới. Cơ hồ một vòng tề xạ, toàn bộ lồi miệng sườn núi liền bị rời làm đất bằng. Ba vòng tề xạ về sau, đám người liền từ đặt chân đỉnh núi, lăn đến trong hố sâu. Thứ hai vòng tề xạ rơi xuống thời gian, đám người liền tỉnh ngộ lại. Đây là gặp linh pháo trận công. Kinh khủng linh pháo oanh ra công kích, trực tiếp hình thành cường đại trường năng lượng vực phong tỏa tứ phương. Đám người muốn phân tán trốn chạy đều không được. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều bị ngăn cản tại trong hố sâu. Chịu đựng lấy một vòng tiếp một vòng pháo kích. Có tu vi kia hơi yếu, đã bắt đầu thổ huyết. Cho dù cường hãn như Hứa Dịch, dùng cường đại năng lượng vòng bảo hộ tới cứng kháng cái kia một vòng tiếp một vòng xung kích, cũng thực không dễ chịu. Nhưng trong lòng trong bụng nở hoa. Chủ quan, chủ quan. Hùng Hoàn cao giọng hô quát. Đại bá, Tam Thúc, cái này họ Từ thật không biết xấu hổ. Nàng làm sao dám, làm sao dám mượn tới chính một vệ linh pháo trận đến oanh chúng ta. Chúng ta cũng là chính một ngày vương phủ. Nàng, nàng đặc biệt sao cũng quá không tuân theo quy củ đi. Mạnh Đức xanh mét sắc mặt, âm thầm lắc đầu. Sông Kim Tú truyền ý niệm nói, sớm biết Hùng Hoàn là bực này ngu xuẩn, chuyến này liền không nên như thế tới. Kim Tú mặt mỉm cười, việc đã đến nước này, chúng ta bên trên ngu xuẩn thuyền, lúc này cũng không tốt xuống thuyền, không bằng ta đi xử lý cái này loạn cục. Mạnh Đức truyền ý niệm nói, không cần đại công tử xuất thủ, lại xem đi có là người muốn hiển lộ thủ đoạn. Nhấn quá mức mấy đợt cuồng oanh loạn tạc, đám người tuy bị đánh cách đầy bụi đất, cường hãn như thần đầu ngũ cảnh, kim vu đại năng, cơ bản đều điều chỉnh xong. Linh pháo uy lực cố nhiên bất phàm, nhưng đối với thần đầu ngũ cảnh cái này cấp bậc cường giả, tính không được chí mệnh sát thương. Mạnh Đức tiếng nói vừa dứt, Hùng Lệnh, Hùng Bản, Biểu Sầm ba đại kim vu cường giả đồng thời xuất thủ. Ba người hiển hóa bản thể, hóa thành cử hình vu thể. Ba người riêng phần mình khoe khoang thần thông, lại ngạnh sinh sinh rút ba hòn núi lớn hoành tại hố sâu bốn phía, chặn linh pháo oanh kích. Kim Hiền lạ mắt cực kỳ hâm mộ. Luận đến thần thông quảng đại, vu tộc thật là được trời ưu ái. Mãnh liệt như vậy thân thể, nhân tộc cùng yêu tộc đều theo không kịp a. Hùng Hoàn tức giận quát nói, họ Từ bà nương thật không biết xấu hổ, có loại cút ra đây. Ba hòn núi lớn na di mà tới, linh pháo oanh kích lập tức đình chỉ. Liền thấy một thân ảnh nhàn rỗi mà tới, áo xanh nhanh nhẹn, dung nhan thanh tú, nghiêng mi kiếm hoành. Không phải nhiều ngày không gặp Từ Yên Chi lại là người phương nào? Nhiều ngày không gặp, Từ Yên Chi khí thế rõ ràng lại mạnh mẽ, hiển nhiên tu vi tiến nhanh. Từ Yên Chi không để ý tới Hùng Hoàn, cao giọng quát nói, Hùng Lệnh, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi ta tranh chấp, ngươi dám mời làm việc ngoại nhân. Việc này ngươi cùng ngày vương không biết sao? Hiện tại mố liền truyền thiên vương pháp chỉ. Nói, nàng vung tay lên, trong lòng bàn tay hiện ra một viên ngọc bài, ngọc bài điểm sáng, phát ra quang ảnh. Lập tức, một cái khuôn mặt gầy gò, đầu đội thông thiên quan nam tử trung niên hiện hiện ra. Trung niên nam tử kia mới hiện, Hùng Lệnh dưới chứng đám người liền quỳ mọp xuống đất. Hùng Lệnh cũng sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa. Liền nghe trung niên nam tử kia nói, Hùng Lệnh, ngươi quá làm cho bản thiên vương thất vọng. Tại bản vương nghĩ đến, Từ Yên Chi cho dù không cạnh tranh được ngươi, cũng coi là ngươi cực sai một khối đá mài đao. Lệnh ngươi muốn cấu kết ngoại tặc, quá khiến ta thất vọng. Ngươi về tổng đường, nghe đợi xử lý. Đám người còn lại, nghe đợi Từ Thiếu Khanh điều khiển. Hùng Lệnh như rơi vào hầm băng. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Từ Yên Chi vậy mà đi thông chính một ngày vương người bên cạnh, đem tin tức đưa cho chính tại bế quan chính một ngày vương. Lần này hắn dẫn Vô Cực Điện nhân mã vì giúp đỡ, tuyệt không phải qua loa tiến hành, mà là trải qua nghĩ sâu tính kỹ tính toán kết quả. Hắn chính là muốn tạo thành sự thực đã định. Đến lúc đó, Từ Yên Chi bỏ mình, cấm địa linh dược bị hắn cầm giữ, Thiên Vương từ trước đến nay lại là chỉ hỏi kết quả, tại không có chứng cứ tình huống hạ, tuyệt sẽ không tự phế hắn đầu này cánh tay. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới Từ Yên Chi lại còn giấu như thế một tay. Không đúng, không nên nha. Hắn thám thính được rất rõ ràng, Thiên Vương tuyệt đối tại bế quan, bên người nhất phải dùng theo hầu, cũng không dám quấy rầy. Hẳn là Thiên Vương bế quan trước liền làm xong những này chuẩn bị. Nếu như thế, ta cũng quá oan đi. Từ không bên trên, Từ Yên Chi lạnh lùng nhìn chăm chú đám người, vẫy bàn tay lớn một cái, thu hình ảnh, lạnh giọng nói: Thiên Vương chỉ lệnh, ngươi bối đã nghe đến, hiện tại thay đổi đầu thương, giết chết cho ta Vô Cực Điện những bại hoại này. Nàng tiếng nói vừa dứt, hỗn trong đống người hùng hoàn liền muốn hộ tống đám người bắt đầu hành động. Hắn dù sao quả nhiên là chính một ngày vương bát cơm, khó khăn hỗn đến cao vị, cái này lúc còn không nghĩ tới thay đổi địa vị sự tình. Về phần hắn đại bá hùng lệnh, tại hắn nghĩ đến sẽ không có quá kết quả bi thảm, nhiều nhất bị thở mắng. Còn Vô Cực Điện những người này, hắn liền không để ý tới. Ngay vào lúc này, chợt nghe một tiếng gào to. Mọi người không cần mắc lừa, này nương môn nhi phô trương thanh thế, cái kia hình ảnh là nàng tự mình chế tác. Chính một ngày vương nếu có hạ lệnh, nàng đã sớm lượng tương, làm gì trước giờ linh pháo công kích một nhóm. Lại nói Thiên Vương nếu có hạ lệnh, há lại sẽ chỉ có một cái hình ảnh. Gầm thét người chính là Hứa Dịch. Hùng lệnh bỗng nhiên dâng trào. Tốt à, đáng chết, ngươi dám lừa gạt ta, ngươi thật sự là ăn con báo mật. Không ngớt vương lệnh dụ cũng nên giả truyền. Chư quân, theo ta giết nàng. Lấy Từ Yên Chi đầu lâu người, thưởng huyền hoàng tinh 1000. Tiếng quát chưa dứt, Hùng lệnh không quan tâm, trước chạy Từ Yên Chi đi. Hắn từ trong đáy lòng là tin Hứa Dịch. Đương nhiên, cho dù Hứa Dịch không có nói đúng, hắn cũng chỉ có thể quả thật nghe. Cái này lúc, hắn không thể nhận thua. Còn hắn những thủ hạ kia, trừ một nhóm đáng tin theo hắn trùng sát mà ra, cũng có hơn phân nửa do dự. Dù sao, chỉ bằng vào toại kiệt một câu, lại tính cái gì bằng chứng. Dù sao, Từ Yên Chi thật là chính một ngày vương cực kỳ coi trọng người. Nàng liền có lá gan lớn như trời, cũng không dám như thế giả truyền Thiên Vương chỉ lệnh đi. Mọi người có mọi người suy nghĩ. Mặc kệ như thế nào, giờ phút này Hùng lệnh một phương quân tâm lại là hoàn toàn dao động. Hùng lệnh cách này khẽ động, Mạnh Đức liền cũng uống lệnh. Đám người đánh lén đi qua, Kim Hiền nhìn không được truyền ý niệm giúp đỡ nói: Toại Việt thật là trí sĩ. Kim Tú trong mắt lóe lên một vòng đáng tiếc. Trí sĩ không già, nhưng ngươi cho rằng Mạnh Thúc không nhìn ra Từ Yên Chi trò lừa bịp sao? Người thông minh cũng không chỉ Toại Việt một cái. Đi, nhị để theo ta trùng sát đi, này chính trưởng phu kiến công lập nghiệp thời điểm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 359 chương 827 lĩnh vực sơ dò xét. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu hoàn sơn tiếng giết rung trời. Hùng lệnh một ngựa đi đầu, làm toàn quân mũi tên, gắt gao cắn Từ Yên Chi. Trong lòng bàn tay đen hoàng hai đạo khí lưu, khủng bố dị thường. Những nơi đi qua đều là đất trống, Từ Yên Chi hiển nhiên cũng dữ dội đến kịch liệt. Trong lòng bàn tay một thanh tu la lãnh diễm đao nhẹ nhàng nhảy vọt, một thanh khí thông trời đất cử nhận lăng không chém xuống. Không chỉ có địch lại Hùng lệnh, quả thực có hoàng tảo thiên quân chi thế, đại quân trùng phùng tình thế, lại bị một mình nàng ngưng trệ. Thật mạnh, thả tại ngũ cảnh tu sĩ bên trong, nàng này cũng là mạnh bên trong hãn tướng. Thật có thể địch lại Kim Vu tu sĩ a. Chỉ sợ chỉ có huyên trường xuất mã mới có thể che lại người này. khó trách chính một ngày vương muốn nàng cùng hùng lệnh hổ tranh. Thật là kình địch. Kim Hiền nhìn không được cảm thán nói. Muốn chết. Biểu Sầm ép không được hỏa khí. Một đạo tuyết sắc khí lưu bắn ra. Toàn bộ thiên địa bắt đầu xương hóa. Lăng không chém xuống cái kia thanh cử nhận. Lại bị này thiên địa ở giữa ngưng tụ tường băng. Gắt gao phong bế. Ngay vào lúc này, hai thân ảnh bắn ra ngoài chính là Kim Thị Huyên để mang tới vàng bạc lão nhân. Hai thân ảnh một đảo hóa thành bạch long. Một đảo hóa thành hắc long. Thoáng qua liền muốn nhào trúc từ yên chi. Chợt nghe một đảo tiếng địch. Tiếng địch mới lên. Hai thân ảnh tiếp nhận hai đảo tử long. Tràng diện lại chiến đến vô cùng địa nhiệt náo. Trong lúc nhất thời. Vàng bạc lão nhân lại cầm không cái kế tiếp nghiêng đầu cùng một cái co lại cái cổ tu sĩ. Ngay vào lúc này tiếng địch diệt tiếng người lên, hệ nào đó trong núi cuồng, chuyên đánh vong ăn bội nghĩa. Một đám đại lão ra, lại hợp lực công một nữ lưu thèm sát thiên hạ. Một cái phong độ nhẹ nhàng nam tử áo trắng bỗng nhiên xuất hiện. Thân thể hóa thành một đám lửa. Cuồn cuộn hướng về phía trước đáng đi. Biểu Sầm kích ra có thể đóng băng thiên địa kỳ xương, lập tức hóa thành cuồn cuộn hơi khói. Nam tử áo trắng kia phương hiện. Lại có ba đạo thân ảnh xuất hiện. Trừ nam tử áo trắng kia. Còn lại ba người. Cùng cái kia nghiêng đầu. Co lại cái cổ. Đều tướng mạo kỳ duyệt. Rõ ràng có chỗ thiếu hụt. Mai Sơn sáu ngốc. Không biết sống chết. Dám đến lẫn vào ta Hùng Thị đại sự. Quả thật cho là ta Hùng Thị diệt không được các ngươi sao? Hùng Bản giận quát một tiếng. Thân hình rút lên. Đón nam tử áo trắng phóng tới. Biểu Sầm ngâm rít gào một tiếng. Trong lòng bàn tay sóng cả cuồn cuộn. Cũng ép đi qua. Mai Sơn Lục Hữu thanh danh không nhỏ. Là đương thời nổi tiếng tán tu. Biểu Sầm. Hùng Bản đều nghe qua cao danh. Dù không biết cái này Mai Sơn Lục Hữu vì sao vì Từ Yên Chi sử dụng. Nhưng ở sâu trong nội tâm tuyệt không dám có chút khinh thị. Hai người đồng thời xuất thủ, nam tử áo trắng cực kỳ thiết thực, 13 giả bộ chạm đến là thôi. Giờ phút này, lại là cùng ba người khác đồng thời xuất thủ, liên thủ đối kháng Biểu Sầm cùng Hùng Bản. Hùng Hoàn cao giọng nói. Toại kiệt! Ngươi sao dám sống chết mặt bây giờ phút này? Song phe nhân mã đã chiến đến một chỗ. Binh đối với binh. Tướng đối với tướng. Quả thực muốn đem Tiểu Hoàn Sơn đánh thành nóng cái lò. Nếu không phải Từ Yên Chi cùng Hùng Lệnh đều ở đây ở giữa bố trí cấm chế. Như thế đại quy mô giới đấu. Mặc cho Tiểu Hoàn Sơn minh mông vô biên. Cũng tránh không được bị biến thành đất trống. Bên kia đánh cho cực kỳ náo nhiệt. Không có động thủ cũng liền Kim Thị Huyên để cùng Mạnh Đức cùng Hứa Dịch. Hùng Bản không dám uống quát Kim Thị Huyên để cùng Mạnh Đức. Chỉ có thể la dày Hứa Dịch. Cũng coi như chỉ cây dâu mà mắng cây hòe cho Kim Thị Huyên để cùng Mạnh Đức nhìn. Còn Hứa Dịch lúc trước hét phá Từ Yên Chi giả truyền thánh chỉ. Cứu vãn Hùng Lệnh. Cứu vãn đại cục. Hùng Hoàn là nửa chút nhân tình cũng không chịu tiếp nhận. Hứa Dịch nói. Ngươi tự quản làm việc của ngươi. Lão quản ta làm gì? Bản quan là theo chân Kim Thị Huyên để tới. Cũng không phải ngươi Hùng ra mời tay chân. Ngươi như thật sành đến hoàng. Ta hai qua hai chiêu cũng thành. Hùng Hoàn tự biết không phải toại kiệt đối thủ chạm một cái mũi rủi ro, ngoan ngoãn gia nhập chiến đoàn. Hứa Dịch nhìn như thần du. Kỳ thực lực chú ý đều thả trên người Từ Yên Chi. Từ Yên Chi lực gánh Hùng Lệnh. Dù tạm thời rơi tại hạ gió, nhưng cũng chiến cái có qua có lại. Hắn được chứng kiến Từ Yên Chi phong cách chiến đấu. Đây là cái gặp mạnh thì mạnh quái thai. Càng là huyết quang bắn ra bốn phía chiến đấu, lực chiến đấu của nàng liền càng hung hãn. Lão Hoang, ngươi nói Kim Vu cường giả đến cùng là cái trạng thái gì? Hình như cùng thần đầu ngũ cảnh cũng kém không nhiều đi. Đúng. Những này thần đầu ngũ cảnh tu sĩ ta nhìn cũng không có lợi hại đến ghê gớm trình độ A. Lẽ ra thần đầu ngũ cảnh. Đã sinh ra vực căn. Cũng không gặp làm sao không phàm. Hứa Dịch hướng Hoang Mị truyền ý niệm. Hắn là càng xem càng mê hoặc. Kim Vu thủ đoạn. Hắn được chứng kiến. giống như biểu nguy như vậy, xem như kinh thiên động địa, nhưng biểu sầm rõ ràng chênh lệch chút ý tứ. Cái kia hùng bản thì so biểu sầm càng yếu một ít. Ngược lại là hùng lệnh rất có mấy phần biểu nguy hung hãn phong thái, nhưng cũng không có mạnh đến mức quá đáng. Hoang Mị truyền ý niệm nói, kim vu bản thân liền là vu tộc tu luyện một cách đại cảnh giới, cùng cảnh bên trong chênh lệch cực lớn. Yếu một điểm kim vu, không sai biệt lắm chính là hùng bản loại này. Dù vậy, thần đầu ngũ cảnh tu sĩ giống nhau là không thể nào cùng kim vu chống lại, nhưng cũng khó đảm bảo xuất hiện cường giả tuyệt đỉnh. Ngươi nhìn Tử Yên Chi dạng này, cho dù hùng lệnh loại này kim vu bên trong cường giả, cũng rõ ràng ép không được nàng. Đây chính là gặp được yêu nghiệt. Mà kim vu bên trong tuyệt đối cường giả là đủ để cùng lĩnh vực một cảnh tu sĩ chống lại. Cụ thể chuyện gì xảy ra, cái kia lại được tình huống cụ thể phân tích. Hứa Dịch dứt khoát rời cái ghế ngồi xuống, vừa uống rượu một vừa chỉ đắc lâm vào loạn chiến Mai Sơn Lục Hữu nói, ta bây giờ nhìn ra chút cách thức, tu ra vực căn thần đầu ngũ cảnh tu sĩ đối với linh lực trưởng khống mạnh đến kinh người, có thể ảnh hưởng công kích của đối thủ. Hoang Mị gật gật đầu, tiểu tử ngươi con mắt còn không mù, ngươi hiện tại đã luyện hóa đạo quả, ta cũng hoàn toàn chính xác nên cho ngươi phổ cập tầng cấp cao hơn tu luyện. Tu thành đạo quả về sau, đối tự thân linh thể nắm giữ tráng lớn đến cực hạn, thần đồ cũng ngưng thực đến cực hạn. Con đường tu hành chính là như vậy, một khi đến cực hạn, liền muốn nghèo thì sinh biến. Thần đồ diễn hóa, hóa thành vực căn, liền đem lĩnh vực cảnh cửa lớn xốc lên hẹp hẹp một khe hẹp. Đừng xem thường đầu này vực căn, thần đầu ngũ cảnh cùng thần đồ bốn cảnh đồng dạng là bay vọt về chất. Một khi vực căn sinh, liền có được một tia lĩnh vực chi lực. Như thế nào lĩnh vực? Ta tạm thời nói không ra. Chờ cái gì thời gian nuốt lĩnh vực cường giả mệnh luôn, liền có thể có cách đại khái. Tiểu tử ngươi phải nỗ lực a. Được, ta vẫn là trở lại chuyện chính, nói tiếp cái này lĩnh vực chi lực. Kỳ thật cái này tu hành à, nói trắng ra chính là trong vòng cầu bên ngoài. Lại nói tỉ mỉ một điểm, chính là lấy bản thân cường đại cầu đối với linh lực trưởng khống. Tu đến thần đồ bốn cảnh cũng là đạo quả cảnh, đối tự thân linh lực nắm giữ đến cực hạn. Mà tu đến vực căn cảnh thì là đối với người khác linh lực trưởng khống mở đầu. Ngươi nhìn vàng bạc lão nhân một chiêu này phòng công kích, rõ ràng hai đạo linh kiếm đã chém tới phủ cận. Hết lần này tới lần khác cái này mấu chốt một kích, cái kia hai đạo linh kiếm lại bắt đầu phiêu hốt, mất chính xác. Đây chính là lĩnh vực chi lực diệu dụng. Bất quá, vực căn cảnh nội đối với lĩnh vực chi lực diệu dụng chỉ có thể nói là ra lông, cả hai không thể khách quan. Dù vậy, vực căn cường giả cũng đối với thần đồ bốn cảnh có tuyệt đối áp chế năng lực. Đương nhiên, ngươi quái thai như vậy, không tài liệt. Hứa Dịch bất mãn. Bằng cái gì ta liền không tài liệt? Vì sao ta liền muốn làm cái này đặc thù hóa? Dạng này phát triển tiếp còn chịu nổi sao? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 359 chương 828 Trường An quân Hoang Mị nghĩ một gậy kháng chết cái này nhút nhát đồ chơi. Làm sao lại già mồm thành bộ dáng như vậy? Bất quá sự liên quan nghề nghiệp của hắn lĩnh vực, Hoang Mị vẫn là rất nói đạo đức nghề nghiệp. Dù sao bây giờ Hứa Dịch ỉ vào hắn địa phương càng ngày càng ít, nếu là lại không làm tốt phục vụ, nói không chừng ngày nào tên khốn này liền muốn thay đổi tâm ý. Lập tức hắn nhẫn nại tính tình phân trần, cao giai thần thông vững chắc tính cạnh tranh, vực căn lĩnh vực đối với thi triển ảnh hưởng liền sẽ rõ rệt suy giảm. Tỉ như ngươi lôi pháp, bá liệt vô cực, hiển nhiên cũng là đỉnh cấp công pháp, vực căn lĩnh vực chỉ sợ rất khó làm sao. Trừ ngoài ra, ngươi cái kia toại thị nguyên hỏa liền chứ đừng nói chi là huyết thống cao quý, tuyệt không phải vực căn cảnh tu sĩ có thể ảnh hưởng. Hứa Dịch hai tay một đám, nghĩ làm cách bình thường sinh mạng, làm sao lại khó như vậy đúng? Lĩnh vực cảnh như thế nào phong quang? Nghe thấy danh hào này liền đủ thấy bất phàm. hy vọng có thể mau mau đột phá, tiến vào này cảnh. Dòng ngó huyền diệu, Hứa Dịch cùng Hoang Mị giao lưu, rơi tại Kim Thị huyên đệ cùng Mạnh Đức trong mắt, hiển đến vô cùng quái dị. Nhất là ba người đối với Hứa Dịch ở đây cái lúc, có thể tự tinh không nhẫn nhờ ra một cái ghế đến ngồi, biểu thị hoàn toàn nhìn không hiểu cách này người. Bên kia chính xếp đến nhiệt hỏa triều thiên, hắn được lớn bao nhiêu trái tim mới có thể ngồi vững vàng. Đột nhiên toàn trường bắt đầu quang ảnh lưu động, Hùng Lệnh cao giọng quát nói: "Không tốt, này nương môn nhi muốn thôi động cấm trận, chuyển đổi không gian mọi người." Hắn lời còn chưa dứt, Hứa Dịch phát hiện mình vị trí không gian phát sinh biến hóa, bị chuyển qua một mảnh nơi núi rừng sâu xa. Toàn bộ không gian ước chừng phương viên ngàn trượng, vượt qua ngàn trượng bên ngoài địa phương đều bị mịt mờ sương mù che chắn. Hứa Dịch không dám tùy tiện tiến lên, cảm giác buông ra, cái kia mịt mờ sương mù giống như một khối sền sệt thể dính vật, cảm giác lại không thể xuyên vào mảy may. Hứa Dịch chính kinh ngạc thời khắc, Tây Nam đụng vào một thân ảnh, đúng là Hùng Bản. Nhìn thấy là Hứa Dịch, Hùng Bản trong mắt sát cơ đại thịnh. Hứa Dịch mặt mỉm cười: "Cũng là duyên phận, hai ta đụng cùng một chỗ. Cái kia bà nương rất tặc, cấm pháp cái này vừa khởi động, mọi người trong lúc nhất thời không phân biệt đông tây nam bắc. Cái này lúc hai ta đụng một chỗ, chính khi đồng tâm hiệp lực a." Hùng Bản cười lạnh, Hùng Hoàn đã sớm hướng hắn truyền lại ý niệm cơ hội phù hợp, hy vọng hắn xử lý toại kiệt. Bây giờ còn có so cái này càng thích hợp cơ hội sao? Soát một cái, Hùng Bản đối với Hứa Dịch phát động tiến công, cuồng bạo vu lực hóa thành một viên đạn pháo, đón Hứa Dịch đánh tung mà tới. Hắn tế ra vu lực, không giống Biểu Sầm cùng toại kiệt như thế có minh xác thuộc tính ngũ hành, nhưng năng lượng ba đồng khủng bố, tại không trung kéo ra từng đạo lấp lóe hồ quang điện. Hứa Dịch thầm nói, là thời gian hiện ra chân chính kỹ thuật, liền lấy Hùng Bản mở đao. Nào có thể đoán được, hắn bên này mới muốn phát động, một đạo cự nhận lăng không hướng hai người chém xuống. Hứa Dịch hai tay oanh ra một đạo linh sóng, ngăn trở cự nhận. Hùng Bản nửa đường biến chiêu, thu hồi công hướng Hứa Dịch công kích, hóa công vì thủ, cơ hồ cùng Hứa Dịch đồng thời bảo vệ tốt cái kia cự nhận chém xuống. Bản quan còn không có đời sao? Chính các ngươi ngược lại trước cắn bên trên. Sớm biết như thế, để các ngươi trước cắn ra thắng bại, ta lại đến quét dọn chiến trường. Một thân áo xanh từ Yên Chi thản nhiên bước vào trận đến. Tu vi được tăng tiến, để nàng thanh tú khuôn mặt trở nên rực rỡ không ít. Hùng Bản cũng không đáp lời, thân hình thoát một cái, liền muốn chui vào phía tây sương mù tường. Từ Yên Chi bản lĩnh, hắn được chứng kiến, có thể ngạnh kháng hắn huyên trường, hắn cũng không nắm chắc tất thắng, gần như không nắm chắc tất thắng, cần gì phải chết sức ở tại chỗ mạo hiểm. Huống chi bên cạnh còn đứng thẳng toại kiệt như thế cách không yếu tố an toàn. Phanh một cái, Hùng Bản hướng như đụng phải đụng chút giường, xoát một cái bị gãy trở về. Từ Yên Chi tự không chịu bỏ qua cơ hội, xoát một cái, Tu La lãnh diễm đao tăng vọt, kinh khủng đao mang đủ chém hai người, hơn phân nửa lại rơi vào trên người Hứa Dịch. Hứa Dịch xem như thấy rõ, vị này đầu một cách tìm đến mình, rõ ràng là ngậm hờn đắt sâu, tự trách mình hét phá chuyện tốt của nàng. Hắn một bên vất vả phòng ngự, một bên cao giọng hô nói: "Họ Hùng, cái này lúc ngươi ta không đồng tâm hiệp lực, liền đợi đến làm nàng vong hồn dưới đao đi." Hùng Bản xem xét thế cuộc này cũng tỉnh ngộ lại, Từ Yên Chi rõ ràng là càng hận hơn cái này toại kiệt. Cái này lúc toại kiệt tình cảnh so với mình lúc túng hơn, hắn càng muốn cầu hơn chính mình cùng hắn một đạo bão đoàn sưởi ấm. Lại an dám dở trò nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, hắn rốt cuộc bỏ xuống đối với toại kiệt cảnh giác. Cùng nhau chiến đấu Từ Yên Chi một bên quát lên: "Hứa Dịch, nghe theo chỉ thị của hắn, gánh chịu hiệp phòng nhiệm vụ, chiến lấy chiến, Hùng Bản càng phát giác toại kiệt thâm bất khả chắc. Gánh chịu Tử Yên Chi hơn phân nửa công kích, vậy mà không có dấu hiệu hỏng mất. Đây là đại vu nên có bản lĩnh sao? Hắn trong lòng càng cảm thấy cái này toại kiệt quyết không có thể lưu. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy hủy diệt Tử Yên Chi, thành lập kỳ công hy vọng. Toại kiệt, ngươi lại hảo hảo thu về. Nhìn ta Huyền Tông. Đợi Hứa Dịch nhận lời về sau, hắn mặt mũi tràn đầy thanh khí chớp động, cả người tựa như muốn hiển hóa bản thể. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch bỗng nhiên thu phòng ngự, liên tiếp bổ ra ba cái trường tâm lôi. Chính giữa Hùng Bản, Hùng Bản bị đánh được đầy người khét lẹp. Liền tại lúc này, Tử Yên Chi Tu La lãnh diễm đao đã đánh trúng đầu của hắn. Ùm ụt một cái, Hùng Bản đầu lâu cút rơi xuống đất. Tử Yên Chi kinh ngạc nhìn chằm chằm Toại Kiệt. Đột nhiên, Toại Kiệt hướng nàng rủ bí cười một tiếng. Trường An Quân vì ta ám sát Vương Trọng Vinh. Bây giờ, Trường An Quân gặp nạn, Hứa Mỗ há có thể khoanh tay đứng nhìn còn tốt. Chúng ta phối hợp vẫn là như vậy ăn ý. Thật đáng mừng. Tử Yên Chi khóe miệng run rẩy, khóe miệng chưa cười, khóe mắt đã là mở đầy hoa bách hợp mùa xuân. Nàng thật quá ngoài ý muốn. Gần đây, nàng mọi việc quấn thân, đã sớm nghe nói Hứa Dịch bên kia gặp khó khăn trắc trở. Cho dù thân bất do kỷ, nàng vẫn là mạo hiểm phát động đối với Vương Trọng Vinh ám sát. Dù ám sát chưa thành, cũng coi là cho Vương Trọng Vinh cảnh cáo. Chỉ mong lấy Hứa Dịch có thể chống nổi cái này một kiếp. Đợi nàng bình định hùng lệnh, nhận lấy chính một ngày Vương Phủ Thiếu Khanh chi vị, liền có thể toàn lực gấp rút tiếp viện Hứa Dịch. Nàng lại không nghĩ rằng, chính mình viện trợ Hứa Dịch kế hoạch chưa mở ra, gia hỏa này trước xuất hiện. Không sai không sai. Nhiều ngày không gặp, Trường An Quân không ngờ đột phá thần đầu ngũ cảnh, tu vi tiến bộ nhanh. Ta chính là An bên trên tám đầu chân cũng đuổi theo không bên trên. Vừa cùng Tử Yên Chi trêu dẻo, một bên hắn tay bên trên cũng không có nhàn rỗi. Đầy đất tư nguyên hắn không nhúc nhích. Trước vội vàng thu Hùng Bản Vu Linh cùng Tí Máu Đông Lạnh. Vu Linh là hoang mị điểm danh muốn, mà cái kia Tí Máu Đông Lạnh, đối với hắn mà nói, chính xác là đại bổ. Về phần cái kia trên mặt đất tản mát hơn 300 huyền hoàng tinh, hắn còn thật không làm sao coi vào mắt. Cuối cùng, hắn thu tư nguyên, vứt cho Tử Yên Chi. Tử Yên Chi phong khinh vân đảm liếc mắt nhìn hắn. Hắn chỉ tốt chính mình thu nhận. Làm gì muốn xấu ta chuyện tốt? Tử Yên Chi vẫn là hỏi cái này canh cánh trong lòng vấn đề. Hứa Dịch cười nói, ngươi còn thật cho rằng liền ta một người thông minh cái này vừa kế loạn loạn Hùng Lệnh Quân tâm cũng không tệ rồi. Còn thật muốn để Hùng Lệnh nhân mã thay ngươi cùng Kim gia lực lượng chém giết. Lại nói, Vô Cực Điện đám người này lúc này dính vào nhiệt tình như thế tăng vọt. Ta làm sao nhìn đều cảm thấy cái kia Hùng Lệnh là tại bảo hổ lột ra. Cùng sớm để cho bọn hắn song phương mở làm cũng không phải là ý kiến hay. Lại nói đâu, ta không ngừng ra, giống cái này một cuống họng, Trường An Quân cũng sẽ không vội vàng tới tìm ta. Chúng ta cũng sướng không tốt hai người này chuyển. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 359 chương 829 vượt gì bắt cóc nhị nhân chuyển. Tử Yên Chi trợn tròn trong mắt. Dù không rõ đây là cái gì đồ chơi, nhưng đại khái hiểu Hứa Dịch ý tứ. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, chỉ vào bốn phía mênh mông sương mù nói, ngươi cái này bố cái gì trận, động tính không nhỏ. Ta nhìn nửa ngày không thấy ra mánh khóe. Tử Yên Chi nói, đây là bát cảnh tám sâu trận, chính là ta trọng kim mua hàng thượng cổ kỳ trận. Tổng cộng 8864 cái không gian, đủ để đem Hùng Lệnh nhân mã tách ra, tiêu diệt từng bộ phận. Hứa Dịch nói, biện pháp là tốt. Ta nhìn đại trận này cũng không làm sao linh quang. Làm sao cái này Hùng Bản liền nhảy lên đến ta nơi này? Tử Yên Chi nói, đại trận mở ra liền tự do vận chuyển, lại không phải ta có thể tùy tâm trường khống. Lời còn chưa dứt, Tử Yên Chi một cách tu la lãnh diễm đao đón Hứa Dịch mãnh chém mà đến. Hứa Dịch sợ nhảy lên, oanh ra một đạo vô lực, miễn cưỡng ngăn trở cái kia phô trương thanh thế tu la lãnh diễm đao. Xoát một cái, hai thân ảnh đụng vào, chính là Kim Thị Huyên để ngựa đầu đàn Kim Ngân nhị lão. Hứa Dịch cao giọng gầm thét: "Họ Tử, hôm nay ta liền thay Vô Cực Điện kết liễu ngươi. Kim lão, Ngân lão, các ngươi ở một bên vì ta lượt trận. Này nương môn nhi không biết trong tay ai bị trọng thương, một mình ta liền đủ để đưa nàng xử lý. Các ngươi về sau thoáng." Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch liền nhào tới trước, đánh tung bảo tung. Trong lúc nhất thời, càng đem Từ Yên Chi gắt gao ép tại hạ gió. Vàng bạc lão nhân xem xét lập tức tinh thần tỉnh táo. Lúc đầu đụng vào nơi đây, nhìn thấy Từ Yên Chi cách này đại ma đầu, trong lòng hai người là có chút bồn chồn. Bây giờ xem xét có tiện nghi có thể nhặt, cách này đại công tuyệt đối không thể để toại kiệt người ngoài này được. Cách này có thể là ngàn năm một thuộc cơ hội. Liền nghe Kim lão giận quát một tiếng: "Toại kiệt, ngươi lại lui ra phía sau. Ta cùng cách này bà nương có thù không đổi trời chung." Vèo một cái, vàng bạc lão nhân gia nhập chiến đoàn. Hai người Mỹ Tư Tư cùng Hứa Dịch đại chiến lấy rõ ràng suy yếu không ít Từ Yên Chi. Trong lòng phấn chấn không thôi. Đột nhiên, thiên địa lên sấm dậy. Liên tục bốn đòn ngũ uẩn trưởng tâm lôi phân biệt đánh trúng vàng bạc lão nhân. Hai người lên tiếng cũng không có thốt một tiếng, liền ngã xuống trên mặt đất. Theo Hứa Dịch tu vi tăng lên, ngũ uẩn trưởng tâm lôi uy lực cũng càng phát ra khả quan. Cho dù vàng bạc lão nhân đều là thần đầu ngũ cảnh tu sĩ, có thể đến cùng không có vu tộc cường đại vu thể, như thế nào đỡ được chịu liên tiếp hai nhớ ngũ uẩn trưởng tâm lôi. Như bình thường đối chiến, hai người tuyệt không có khả năng như vậy không chịu nổi một kích. Nhưng mà bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hét phá Từ Yên Chi dự kế, nghiễm nhiên đã cùng Từ Yên Chi không đổi trời chung toại kiệt. Vậy mà sau lưng cùng Từ Yên Chi hợp xuyên một đầu quần liền đúng. Đụng bên trên dạng này sinh tử sát cục, trừ chết, trừ bỏ bị giết, tự nhiên cũng liền không có cảnh đường có thể đi. Nhanh nhẹn kết quả Kim Ngân nhị lão, Hứa Dịch cấp tốc quét dọn chiến trường. Không có dấu hiệu nào, Từ Yên Chi bỗng nhiên giận tái mặt đến, lại lần nữa đối với Hứa Dịch phát động thế công. Liền đối với Hứa Dịch truyền ý niệm nói: "Tây ba lần, đông năm lần, nam bốn lần, liền có thể từ mặt phía bắc thoát ra. Một khi có cơ hội, tuyệt đối không thể kéo dài." Từ Yên Chi mới truyền thôi ý niệm, xoát xoát xoát, liên tục mấy đạo thân ảnh tránh nhập. Hứa Dịch mặt hiện cuồng hỉ: "Chư vị tới không thể tốt hơn, nhanh chóng cùng ta hợp lực xử lý này nương môn nhi, nàng đã làm trọng thương, chống đỡ không lâu." Trên mặt vui vẻ nhưng trong lòng đang mắng mẹ. Lúc đầu kế hoạch hào hào, tấm lưới bắt thú, lấy nhiều bắt nạt ít. Nhưng lúc này Kim Thị Huyên đệ, Mạnh Đức, Biểu Sầm, Hùng Lệnh không thiếu một cái, toàn đến đông đủ. Không cần nói, trong bọn họ nhất định có trận đạo người trong nghề. Rõ ràng là nhìn ra bộ này đại trận lưu chuyển phương pháp, bằng không thì tuyệt không lại đột nhiên gom lại một chỗ. Đám người này mới hiện thân, liền tinh chuẩn chỗ đứng, phong tỏa tứ phương. Lại nói Hứa Dịch hô quát chưa dứt, Từ Yên Chi bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đến, máu tươi phương tràn ra. Trong bàn tay nàng nhảy ra một thanh ngân sắc tiểu đao. Hứa Dịch biết cái kia thanh ngân sắc tu la lãnh diễm đao mới là Từ Yên Chi một thân tu hành chỗ gửi. Này đao như ra, liền mang ý nghĩa Từ Yên Chi toàn lực hành động. Ngân sắc tiểu đao bày ra, nháy mắt nổ thành một thanh tung hoành mấy chục trượng khủng bố tu la lãnh diễm cự nhận. Từ Yên Chi liên tiếp kích ra 13 kích, kinh khủng đao mang cơ hồ chấn động toàn bộ sương mù không gian. Một tích tắc này cái kia, tất cả mọi người đều khí vì đó đoạt, kiệt lực phòng ngự. Nàng kiệt lực bổ ra đòn thứ nhất lúc, liền lại lần nữa hướng Hứa Dịch truyền lại ý niệm, muốn hắn mau lui. Thế nhưng 13 đao bổ xong, Hứa Dịch lại phun ra một ngụm máu, lăng không hướng hắn bay tới. Trường An quân, ngươi có thể thật không nói. Hứa Dịch nhổ nước bọt một câu, lại truyền ra ý niệm đi. Quét đất một cái, Từ Yên Chi một thanh bắt được Hứa Dịch. Một tay phủ tại Hứa Dịch long truy huyệt chỗ, một tay trừ tu la lãnh diễm đao hoành tại Hứa Dịch chỗ cổ. Ai dám tới, ta liền giết hắn. Kim Thị huyên đệ, Mạnh Đức, Biểu Sầm, Hùng Lệnh cơ hồ cùng nhau hướng phía trước vượt ra một bước. Nếu có người đứng xem thấy rõ nội tình, chỉ sợ muốn phình bụng cười to. Cái này chỉ sợ là toàn thiên hạ nhất Coca-Cola cứng ép con tin kịch bản. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn làm sao còn động? Từ Yên Chi truyền ra ý niệm trong lòng gấp. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, rất rõ ràng bọn hắn đều muốn ta chết. Từ Yên Chi đầu ấp một ông, suýt nữa không có ngã xỉu. Đều như vậy, ngươi còn diễn cái gì? Ngươi nhân duyên làm sao hỗn thành dạng này rồi? Hứa Dịch không kịp đáp lại Từ Yên Chi, lại trả lời xuống dưới. Nhỏ mạng chỉ sợ thật liền khó bảo toàn. Hắn cao giọng nói, Kim Thị anh em, ta chính là Thiên Vương phủ phái hạ quan sát động tính làm. Ta nếu có chuyện bất chắc, các ngươi không có cách nào cùng Thiên Vương phủ giao nộp a. Kim Thị huyên để cùng Mạnh Đức ở chân. Kim Tú cao giọng nói, Liền tiên sinh yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực cứu viện. Lúc này, Kim Hiền đã hiểu được Mạnh Đức toàn bộ ý đồ. Hướng Kim Tú truyền ý niệm nói, đại ca, làm hắn là được. Kim Tú truyền ý niệm nói, muốn làm hắn có Biểu Sầm có Hùng Lệnh, làm gì ngươi ta đồng thủ. Huống chi, chúng ta không có giết hắn lấy cớ. Một khi cứng ép vì đó, khó tránh khỏi đánh cỏ đồng rắn. Kinh lấy Biểu Sầm coi như không dễ làm. Kim Thị huyên để cùng Mạnh Đức ở chân về sau, Hứa Dịch cao giọng hô nói, còn có Biểu Sầm, ai đều biết ngươi muốn giết ta. Có thể ngươi ở chỗ này giết ta, thế nhưng là có Kim Thị anh em làm chứng kiến, ngươi cần chạy không được. Vương Thiếu Khanh tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cũng không cách nào hướng Thiên Vương giao đãi. Hắn tiếng nói vừa dứt, Biểu Sầm bước chân chậm lại. Kim Thị huyên để ra sao phế phủ, hắn không thể không lo. Ngay vào lúc này, Kim Hiền hướng Biểu Sầm truyền ý niệm nói, Biểu huyên yên tâm, giữa các ngươi mâu thuẫn, chính các ngươi giải quyết, ta Vô Cực Điện tuyệt không nhiều chuyện. Biểu Sầm tâm mới buông ra. Hứa Dịch cũng hướng hắn truyền lại ý niệm, người anh em, ta dám đánh cược Vô Cực Điện ba cái gia hỏa có người hướng ngươi truyền ý niệm tỏ thái độ, tất nhiên là nói ngươi cùng ta sự, bọn hắn không muốn nhúc tay. Có thể ngươi có nghĩ tới không, bọn hắn liền ta cái này chính quan sát động tính làm tính mạng đều không để ý, há sẽ quan tâm ngươi cái này phó quan sát động tính làm. Vô Cực Điện lần này toan tính quá lớn, ngươi ta long tranh hổ đấu thắng bại tại ngày. Nhưng nếu để người bên ngoài nhặt được tiện nghi, ngươi cam tâm? Đột nhiên, Biểu Sầm định trụ chân. Hắn dù hận không thể đem Hứa Dịch chém thành muôn mảnh, lại cũng không thể cân nhắc bản thân an nguy. Kim Thị huyên để cùng Mạnh Đức đều không phải dễ đối phó. Toại Kiệt mặc dù có thể áp, lần này phân tích lại có đạo lý. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 359 chương 830 mồm mép lém lỉnh. Biểu Sầm ở chân về sau, phía trước tiến liền còn lại Hùng Lệnh. Hứa Dịch cao giọng nói, Hùng Lệnh, ta hảo ý đến trợ quyền, ngươi liền ta an nguy cũng không để ý sao? Ngươi giết ta, Kim Thị anh em nhất định báo thù cho ta. Ngươi cho rằng cái kia khắp núi linh dược liền nên ngươi được rồi sao? Soát một cái, Hùng Lệnh cũng như bị làm định thân pháp, không tiến thêm nữa. Chiến cho tới bây giờ, nhân mã của hắn thất linh bát lạc, Vô Cực Điện nhân mã lại cơ hồ không có bao nhiêu tổn thương. Hắn cũng phân biệt rõ ra mùi vị đến. Vô Cực Điện lúc này đến, đến cùng là trợ quyền, vẫn là muốn kiếm tiện nghi. Tuy nói hắn hận không thể lập tức liền đa kết liễu Từ Yên Chi, nhưng nếu một trận vất vả về sau vì người khác làm quần áo cưới, vậy thì quá ngu. Cùng hiện tại liền xử lý Từ Yên Chi, không bằng trước tạm giữ lại cái này lượng biến đổi. Trước dò xét Minh Kim thị huyên để cùng Mạnh Đức phế phủ lại nói. Ngươi có thể thật sinh một bộ tốt răng lợi, liền ngươi cái này há miệng đến đó mà đều đói bất tử. Thấy Hứa Dịch dăm ba câu, liền hóa giải nguy cơ, Từ Yên Chi trợn tròn trong mắt. Hứa Dịch truyền ý niệm nói quang đói bất tử, gọi bản lãnh gì? Từ Yên Chi mặt lạnh. Là a, ngươi cách này một tấm lau mật mồm mép lém lỉnh. Nhất định có thể dỗ đến các cô nương ngược lại rán. Đâu chỉ là đói bất tử. Lời vừa ra miệng. Du một cái. Từ Yên Chi trên mặt bơi qua một vòng phi hà. Luận ngược lại rán. Có vẻ như nàng nhất phấn đấu quên mình. Mấy lần liền tính mạng cũng không để ý. Hứa Dịch há sẽ nghĩ tới cái này muốn mạng lúc. Từ Yên Chi sẽ bị xúc động tiếng lòng. Truyền ý niệm nói. Đám gia hỏa này từng cái tâm hoài ruột thai. Không phải lợi dụng được. Người ta mới có một tuyến sinh cơ. Về sau không có ta phân phó. Còn dám lung tung liều mạng. Ta cũng mặc kệ ngươi. Lúc đầu rất linh quang đầu óc. Sao liền dù nữa nha. Liền tại Hứa Dịch cùng Từ Yên Chi ý niệm giao lưu lúc. Kim thị huyên đệ. Mạnh Đức. Biểu Sầm. Hùng Lệnh cũng tại nhiều lần truyền lại ý niệm. Hy vọng có thể tiến hành hữu hiệu câu thông. Lượn nửa ngày vòng tròn, đám người này rốt cuộc kéo tấm màn che, bắt đầu trần trụi trao đổi lợi ích phân chia. Lúc đầu, Kim thị huyên để là đánh lấy giúp thế sao cờ hiệu tới. Đến nước này, Hùng Lệnh đã không còn ôm có bất kỳ ảo tưởng. Vẫn là trước đem lợi ích chia cắt tốt, mới có thể miễn trừ nội loạn, mới có thể lại bàn về cách khác. Mắt thấy được mấy người trên mặt âm tình biến ảo, Hứa Dịch thầm nói không tốt. Không có dấu hiệu nào. Hắn ra tay với Từ Yên Chi. Hắn bỗng nhiên tránh thoát Từ Yên Chi trói buộc. Một trưởng vỗ tại nàng lưng bên trên. Đưa nàng chụp ra mấy chục trưởng. Thân hình hắn lắc lư. Giữa không trung phun ra một ngụm máu đến. Nhàn dối như ruột mị. Bỗng nhiên xếp tới Kim Hiền bên cạnh thân. Đại thủ thò ra. Lại chuẩn xác bắt được Kim Hiền đại truy huyệt, dễ như trở bàn tay đem Kim Hiền để lái đi. Lắc thân đến Từ Yên Chi bên người, nháy mắt, lại chế trụ Từ Yên Chi. Kinh biến đột phát. Cho dù Kim Tú đám người từ đầu tới cuối duy trì lấy cực cao cảnh giác, cũng rốt cuộc bị Hứa Dịch bộ này tao thao tác sáng rõ hoa mắt. Bọn hắn đầu tiên là không nghĩ tới Hứa Dịch có thể tránh thoát. Càng không có nghĩ tới Hứa Dịch dám xuống tay với Kim Hiền. Nhất là cái kia giữa không trung, Hứa Dịch chính mình còn phun ra máu tươi. Cái này bom khói thả thực tại thật là khéo. Cái kia các loại tình huống hạ, cho dù ai một cách đầu óc nghĩ thành tám cái, cũng tuyệt nghĩ không ra hắn còn cất bắt người giã tâm. Toại Kiệt, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Mạnh Đức trên mặt âm trầm được mấy muốn giọt xuống nước tới. Hắn tự phổ mưu trí. Lần này điều hành Vô Cực Điện nhân mã, cho dù phong vân biến ảo, cuộc diện giả dối vừa quyệt, nhưng từ đầu đến cuối tại hắn trong khống chế. Đại thế từ đầu đến cuối chưa từng dao động. Nhưng Hứa Dịch bỗng nhiên đâm nghiêng bên trong giết ra, tới như thế một tay, khiến hắn khó lòng phòng bị, để hắn không khỏi sinh ra một loại cảm giác bất lực. Hứa Dịch lạnh giọng nói, Tào huynh, đừng cho là ta không biết ngươi căn bản liền không nghĩ cứu liền mố. Nếu không phải sợ kinh động Biểu Sầm cái này ngu xuẩn, các ngươi liền cái thứ nhất vào tay. Ai lại không so với ai khác ngốc bao nhiêu. Ta hảo ý đến trợ quyền, liền vì kiếm điểm vất vả phí, không nghĩ tới các ngươi Vô Cực Điện mưu đồ lớn như vậy. Không phải muốn chia lãi cái kia cấm trận bên trong linh dược, mà là muốn hết. Cái này các loại tình huống hạ, các ngươi là đoạn sẽ không cho ta. Biểu Sầm, Hùng Lệnh sống sót, ta đoán được không sai lời nói. Vô Cực Điện đại quân giờ phút này đã tại Tiểu Hoàn Sơn bên ngoài. Tấm lưới chờ thôi đi. Ta như còn chỉ nhìn các ngươi, đầu này mạng khẳng định chơi xong. Lời nói này còn thật không phải Hứa Dịch phô trương thanh thế. Hắn tại vô căn cứ sườn núi những ngày kia, tuy nói rắn chắc chắc ngủ rất nhiều ngày, nhưng cái này đi ngủ là đang lộng đến hữu hiệu tin tức về sau mới an tâm chìm vào giấc ngủ. Lần này Kim Thị Huyên để tính toán cực lớn, muốn làm chuẩn bị tự nhiên không nhỏ. Động tính một lớn, tự nhiên không gạt được Hứa Dịch cái kia cơ hồ bao trùm toàn bộ vô căn cứ sườn núi tinh diệu cảm giác. Kim Thị Huyên để có ý đồ gì? Tự nhiên không khó đoán. Giờ phút này, hắn đem bên trong ẩn tình hét phá. Dù chưa đưa ra bất cứ chứng cứ gì, Biểu Sầm cùng Hùng Lệnh đã triệt để đổi sắc mặt. Kim Tú cười ha ha một tiếng. Biểu Huyên, Hùng Lệnh thúc phụ, đừng muốn nghe tên phốn này hồ ngôn loạn ngữ. Ta Kim Tú nhân phẩm như thế nào? Các ngươi không phải là không có nghe thấy. Cho dù không đề cập tới cái này, chẳng lẽ ta Vô Cực Điện điên thật rồi sao? Muốn đồng thời đắc tội chính một ngày Vương Phủ cùng Hoàng Đạo Thiên Vương Phủ. Biểu Sầm trên mặt biểu tình thoáng lòng. Chỉ vào Hứa Dịch mới muốn nói chuyện. Hứa Dịch mở miệng trước. Đắc tội không đáng đắc tội. Đến thời gian đem tội danh giao cho Từ Yên Chi chính là báo cái chết trận. Tất nhiên là ai cũng không thể tội. Biểu Huyên, Hùng Lệnh Huyên một phen vất vả cho hết người làm áo cưới. Biểu Sầm sắc mặt lại căng cứng, Kim Tú tức giận đến sau hỏng bét răng đều muốn cắn nát. Mạnh Đức chậm rãi mở miệng. Cũng thôi, đã Biểu Huyên cùng Hùng Huyên trong lòng còn có dư lo, chúng ta còn là dựa theo lúc trước nghị định, cộng đồng lấy 7 tấc đinh đầu thư minh thể. Như thế, hai quân khi tiêu trừ cảnh giác, công chu kẻ này. Hứa Dịch cười lạnh. Đã như vậy, tại sao không thêm ta một cái? Tào Huyên, ta và ngươi ở giữa không có thâm cừu đại hận gì đi. Chu ta làm gì? Từ Yên Chi ta đã bắt được. Mọi người có thể khánh công nha. Mạnh Đức suốt cuộc trở lại mùi vị đến tình cảm. Hứa Dịch cái này Tào Huyên là đang gọi mình. Hắn không thèm để ý cái này việc nhỏ không đáng kể. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Toại Huyên đương nhiên có thể gia nhập vào. Nhưng trước đó, còn xin Toại Huyên trước thả nhị công tử. Mọi người xung đột, hoàn toàn là bởi vì không tín nhiệm, mà sinh ra hiểu nhầm. Hiểu nhầm giải khai liền tốt. Hứa Dịch nói. Tào Huyên nói cực phải. Lúc đầu, tất cả mọi người là ngồi cùng một chiếc thuyền. Cho dù đều mang tâm tư, vì cũng bất quá là cấm trận bên trong linh dược. Thực tại không cần thiết làm to chuyện. Như vậy đi, không bằng mọi người đều nghỉ ngơi một chút. Cái này bát cảnh tám sâu đại trận cũng gắn bó không được bao lâu. Chờ đại trận này vừa mất, Hùng Huyên chỉnh đốn xong binh mã, phong tỏa Tiểu Hoàn Sơn, chúng ta lại lập xuống thể ước không muộn. Khi đó, mặc kệ Vô Cực Điện có hay không viện binh đến đây, chúng ta đều không cần kiêng kỵ. Khi đó, lại ký kết 7 tấc đinh đầu thư không muộn. Chư quân cho rằng như thế nào? Hùng Lệnh ánh mắt sáng lên, họ liền câu nói này coi như. Hắn tiếng nói vừa dứt, Kim Tú thân ảnh đột nhiên hư hóa, thoáng qua hóa thành một đoàn lưu quang, bắn thẳng đến Hứa Dịch. Cứ việc Hứa Dịch sớm có phòng bị, vẫn là bị công trở tay không kịp. Hắn cùng Từ Yên Chi linh lực mới công ra, một đạo kim sắc Phật thủ liền ấm tại trước người hai người. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 359 chương 831 ma cật ấm, cái kia Phật thủ đột nhiên huyễn hóa, nháy mắt đập xuống. Một trưởng càng đem Hứa Dịch, Từ Yên Chi, Kim Hiền đồng thời đánh bay. Hứa Dịch lăng không phun ra một ngụm máu, thân thể từng đợt chột dạ. Từ Yên Chi vốn là mỏi mệt đến cực điểm, lại trực tiếp hôn mê đi qua, giữa không trung bị Hứa Dịch đoạt trong tay. Mà Kim Hiền nửa người đều bị chụp nát, bị đã sớm chuẩn bị Mạnh Đức tiếp được, lập tức bị lấp hai viên linh thể đan nhập khẩu. Ma cật ấm tổ Phật đình thần thông. Hùng Lệnh trầm giọng quát nói, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Hắn chẳng thể nghĩ tới Kim Mang Nhi Tử vậy mà lại tổ Phật đình thần thông. Hiện tại còn nhìn không rõ sao, họ Kim chính là muốn chúng ta đều chết, như vậy thủ đoạn liền mố bội phục. Hứa Dịch lạnh giọng nói, vừa mới Kim Tú một kích hoàn toàn chính xác nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lúc trước tính toán đánh cho không đủ, hắn thủ thương không nhẹ, nhất là cái kia một cổ tử vượt gì xé sách thức lực lượng. nhập thể khó tiêu. Ngươi thật đúng là đánh bất tử con rán, ta trước tạm đưa ngươi đi. Kim Tú cười lạnh một tiếng, hóa thành một cái bóng mờ, lao thẳng tới Hứa Dịch mà đến. Đột nhiên, Hứa Dịch quanh thân bốc lên ra một đạo sáng ngời cấp tốc tụ thành quang môn. Kim Tú phát giác không ổn, thân hình thoát một cái, trở về mà về. Xoát một cái, quang môn biến mất. Hứa Dịch cùng Tử Yên Chi cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại hạ một viên tứ sắc ấm trống giống ngã xuống. Cái kia tứ sắc ấm mới hiện. Tất cả mọi người đều trợn tròn trong mắt. Loại cấp bậc này bảo bối, căn bản không cần dùng con mắt nhìn. Nồng đậm tang thương, nháy mắt có thể cảm động linh hồn. Sư, sư, sư. Trong lúc nhất thời, năm đạo nhân ảnh cùng nhau hướng cái kia tứ sắc ấm cướp đi. Giờ khắc này, không có người nào đi chú ý Hứa Dịch đến cùng đi phương nào. Thậm chí liên nhập cái này tiểu hoàn sơn sơ tâm, đều bị ném ra sau đầu. Tất cả mọi người thú huyết sôi trào, triệt để điên cuồng. Một trận đại chiến như vậy kéo ra màn che. Bên ngoài đánh cho nhiệt hỏa triều thiên, Hoang Mị gấp đến độ đều sắp điên rồi, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, nổi giận đùng đùng cuồng mắng. Điên rồi, điên rồi. Ngươi đặc biệt sao, thật là điên rồi. Ngươi dám đem tứ sắc ấm ném ra ngoài, liền là cố ý dẫn bọn hắn chó cắn chó. Cũng vạn không có dạng này làm. Ngươi có nghĩ tới không, một khi cái đồ chơi này bị ai thu vào tinh không nhẫn. Lời nói đến đây, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn đột nhiên nhớ tới, gia hỏa này đã từng cầm tinh không nhẫn làm qua thí nghiệm. Khi đó, Hứa Dịch từng từ tứ sắc ấm không gian nhảy ra, nháy mắt tan vỡ tinh không nhẫn không gian. Chính hắn cũng thụ thương không nhẹ. Hoang Mị khẩn trương, vạn nhất cái này tứ sắc ấm bị đại nhân vật được đâu, ai dám cam đoan kim mang không gặp qua đến. Nếu như lọt vào trong tay hắn, ngươi chính là chữa khỏi thương thế. Chỉ muốn đi ra ngoài, cũng đừng nghĩ thật tốt. Ngươi cũng không thể cả đời này liền lại ở đây tứ sắc ấm không gian bên trong đi. Hứa Dịch thao túng tứ sắc ấm không gian phân giải lực lượng, rút ra lấy trong cơ thể loạn lực, đồng thời cũng tại giúp Từ Yên Chi rút ra. Một mặt nhạt định nói, ngươi không lẩm bẩm bức lẩm bẩm, lẩm bẩm bức lẩm bẩm, ta có thể càng chuyên tâm, tự nhiên cũng liền có thể càng mau một chút. Nói, Hứa Dịch khoanh chân ngồi xuống, lấy ra hùng bản khối kia tí máu đông lạnh một ngụm nuốt. Lúc đầu như mịt mờ sương mù vô linh, lập tức bắt đầu sôi trào. Hứa Dịch toàn thân gân lạc bạo trướng, cả người giống như xung khí bóng ra. Nhưng hắn chỉnh thể cảm giác so với lần trước thôn phệ biểu nguy tí máu đông lạnh dễ chịu quá nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là hắn Hứa Mỗ người xưa đâu bằng nay, thành tựu vu linh về sau, hết thảy trở nên cực kỳ thông thuận. Hắn càng phát ra tin phục Hoang Mị lời nói, chính mình tu ra chính là thiên vu chi thể. Cái này diệu dụng thực tại quá tuyệt. Không bao lâu, hùng bản vu thể tinh hoa bị Hứa Dịch tiêu hao sạch sẽ. Hắn bắt đầu điên cuồng luyện hóa huyền hoàng tinh. Lấy vu thể mạnh, luyện hóa huyền hoàng tinh tốc độ kinh người. Không bao lâu, bởi vì luyện hóa hùng bản vu thể tinh hoa mà diễn sinh mông muội, liền tại huyền hoàng chi khí tác dụng hạ tiêu hao sạch sẽ. Hứa Dịch nhìn lướt qua, vẫn như cũ tại mê man Từ Yên Chi quả thực có chút vò đầu. Mang Từ Yên Chi ra ngoài, hiển nhiên là không thích hợp. Mặc dù Từ Yên Chi chiến lực phi phàm, nhưng Hứa Dịch có khác mưu tính, mang theo nàng ngược lại là phiền phức. Có thể lưu tại nơi này, Từ Yên Chi trong cơ thể luyện hóa U Minh Huyền Sát, lại dễ dàng bị cái này tứ sắc ấm không gian phân giải năng lực chỗ tan rã. Đối với Từ Yên Chi là lớn lao tra tấn. Càng nghĩ, Hứa Dịch đem khống chế Vân Hạc Thanh Khí trách nhiệm giao cho Hoang Mị. Chỉ cần hắn khống chế Vân Hạc Thanh Khí, từ đầu đến cuối có thể vần quanh Từ Yên Chi, liền có thể đem cái này tứ sắc ấm không gian tạm thời làm Từ Yên Chi náo thân nơi. Hoang Mị mới được hùng bản vô linh, tâm tình đang tốt, dù cảm giác phiền phức, nhưng cũng ứng. Giao phó xong về sau, Hứa Dịch thôi động cấm chế, đi đầu ra tứ sắc ấm không gian. Trong lòng bàn tay ngầm thủ sẵn một vật, hắn kinh ngạc phát hiện, gian ngoài còn tại đại chiến. Cuồng bạo linh lực kích tại hắn đã sớm kích phát hộ thể linh cháo bên trên, giống như nổ tung lôi đình. Hứa Dịch xuất hiện, mặc dù đưa tới giao chiến đám người kinh nghi, nhưng chiến đấu tràng diện cũng không có chút nào ngừng. Hùng Lệnh cùng Biểu Sầm đều sắc mặt xanh trắng. Kim Thị huyên đệ, Mạnh Đức khí sắc cũng kém đến có thể. Duy chỉ có cái kia tứ sắc ấm, tại mọi người tranh đoạt hạ, giống như gió lúc bên trong lá cây, không ngừng cuồng vũ, cho dù ai cũng không giành được tay tới. Đột nhiên, Hứa Dịch vung tay lên, cái kia tứ sắc ấm uyển như vật sống, thả ra mịt mờ hào quang, nhẹ nhóm tránh thoát cuồng loạn linh lực trói buộc, thẳng tắp hướng Hứa Dịch chạy tới. Tứ sắc ấm mới tới tay, liền bị Hứa Dịch chuyển vào tinh không nhẫn. Hắn mỉm cười nhìn qua đám người, tranh lâu như vậy không mệt sao? Đám người càng thêm sợ hãi, riêng phần mình thối lui. Không mệt, làm sao có thể? Trọn vẹn đại chiến nhanh một canh giờ, chính là người sắt cũng suýt nữa ngão hóa. Kim Tú cười nói, không nghĩ tới liền tiên sinh lại có như này kỳ bảo, lúc trước là Kim Mỗ mạo phạm, còn xin liền tiên sinh. Lời còn chưa dứt, hắn lại hóa thành một đạo lưu quang, lại lần nữa hướng Hứa Dịch đánh tới. Đồng thời đến công còn có Mạnh Đức, Kim Hiền. Liền nghe Kim Tú một tiếng gầm thét, giết kẻ này, chúng ta tái chiến. Nếu như lười biếng, hắn nhất định tiêu diệt từng bộ phận. Tiếng quát chưa dứt, hắn đã kết ra ma cật ấm đánh về phía Hứa Dịch. Xoát một cái, Hứa Dịch quanh thân dâng lên một đầu hỏa long. Hỏa long mới hiện, liền cuốn lấy Kim Hiền. Kim Hiền phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Toại thị nguyên hỏa, là toại thị nguyên hỏa, mọi người cẩn thận. Biểu Sầm tức giận hô nói, cơ hồ tiếng quát mới rơi, Kim Hiền liền bị đốt thành than cho. A Kim Tú cuồng hống một tiếng, ma cật ấm từ bốn phương tám hướng hướng Hứa Dịch cuồng chụp mà đến. Hứa Dịch ảnh hóa bát phương, từng đạo lưu ảnh bôn tẩu, Kim Tú căn bản bắt không đến hắn. Cùng lúc đó, Mạnh Đức đã bị Hứa Dịch liên tục ngũ uẩn trưởng tâm lôi đánh cho máu tươi cuồng nhả. Bạo ngược mà mau lẻ ngũ uẩn trưởng tâm lôi, Hứa Dịch chỉ trọng điểm chiếu cố Mạnh Đức. Hắn biết rõ, Biểu Sầm, Hùng Lệnh đã là nỏ mạnh, hết đà, có thể đối với hắn tạo thành nguy hiểm, chỉ có cái này đồng tâm hiệp lực vô cực điện tổ ba người. Thằng nhãi xanh muốn chết. Mạnh Đức cuồng hô một tiếng, mệnh luân từ đỉnh đầu xông ra. Mệnh luân bên trong đã không có thần đồ, chỉ có một cây sáng đến kinh người cây giống. Đột nhiên, cây kia mầm bốc lên một ánh lửa, nháy mắt đem quanh người hắn bao trùm. Mạnh Đức liên tiếp kích ra mười mấy trường, liên tục đem Hứa Dịch đánh tới lôi đình đánh rơi. Kim Tú nghiêm nghị thét dài, bọn chuột nhắt có dám vu ra ra một trận chiến? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 359 chương 832 lĩnh vực chi uy đầy trời hỏa ảnh nháy mắt hóa thành toại kiệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Thiên xông hạ một con cự thủ, chuẩn mà chính xác đánh trúng Kim Tú. Kim Tú giống như chịu vì đập rồi con muỗi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài giữa không trung, máu tươi phun đến tựa như bị đoạn vòi nước. Cự vu chi thể, Biểu Sầm cùng Hùng Lệnh nhìn nhau ngơ ngác. Trước mắt đứng thẳng vu tộc bản thể, quả thực quá cao quá mãng. Chính là bọn hắn hiển hóa vu thể, tối đa cũng chỉ có thể đến trước mắt cái này vu thể trước ngực vị trí. Đáng sợ nhất chính là đây là người thủ nhân thân vu thể, quả thực khiêu chiến hai người tưởng tượng cực hạn. Một chiêu đánh bay Kim Tú, giống như cử long hai đầu cử nhân cánh tay lấy phi hỏa lưu tinh giống nhau tốc độ bay. Siêu Mạnh Đức cuồng chụp mà đến. Mạnh Đức liên tục chớp động, làm sao tại phương viên ngàn trượng không gian, đối với Hứa Dịch hiển hóa cử vu chi thể mà nói, trong nháy mắt có thể đến bất kỳ địa phương nào. Vèo một cái, Mạnh Đức rốt cuộc không thể lại tránh đi, bị một trưởng vỗ bên trong, nện rơi xuống đất. Lập tức, cái kia cử vu chi thể một cước đạp xuống, Mạnh Đức trực tiếp hóa thành bột mịn. Lập tức, Hứa Dịch cử túc đạp ra, tướng tài kiếm đứng người dậy Kim Tú đạp thành một đống thịt nát. Xoát một cái, Hứa Dịch thu cử vu chi thể, biến thành toại kiệt bản tướng. Sắc mặt trở nên tái xanh, toàn thân bùn rùn. Hắn hướng trong miệng đổ hơn 10 mai linh thể đan, thuận thế thu ba cái mệnh luôn. Đầy đất tư nguyên, liền khoanh chân ngồi xuống, không để ý chút nào Biểu Sầm cùng Hùng Lệnh ở bên. Biểu Sầm cùng Hùng Lệnh quy củ đứng, phảng phất Hứa Dịch đã rời sân không gặp. Giờ phút này, trong lòng hai người sợ hãi đến cực hạn. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Toại Kiệt có thể lợi hại thành dạng này. Tiểu tử này vẫn chỉ là đại vu a. Kinh khủng Toại Thị Nguyên Hỏa lại ra trì bực này đáng sợ cử vu chi thể. Trừ Kim Vu bên trong siêu cấp cường giả, thực tại không biết ai có thể một trận chiến. Lúc này, cái này Toại Kiệt dù nhìn xem mệt mỏi không chịu nổi, cần bồi bổ, điều trị. Nhưng Biểu Sầm cùng Hùng Lệnh căn bản là không có cách phán minh Hứa Dịch tình trạng. Một khi tùy tiện làm việc, nói không chừng liền muốn vạn kiếp bất phục. Hai người chính kinh nghi thời khắc, Hứa Dịch chậm rãi mở miệng. Biết ta vì sao không giết các ngươi sao? Nếu như Hoang Mị giờ phút này tại tinh không nhẫn bên trong, không thiếu được muốn tiếp lời. Còn không phải lúc trước con bê giả mãnh liệt, có chút thoát lực, để không nổi tinh thần. Chẳng lẽ lại còn có thể là đột nhiên sinh lòng từ bi hay sao? Không đợi hai người tiếp tra, Hứa Dịch tự hỏi tự trả lời. Mặc kệ ngươi ta như thế nào đối địch, nhưng đến cùng cùng là vu tộc một mạch. Ngàn vạn năm, ta vu tộc ngày càng tàn lụi, cứ gì còn không phải là bởi vì ta vu tộc vốn là nhân khẩu đơn bạc, còn không đoàn kết, lẫn nhau ở giữa ẩu đấu không ngớt, cho nên mới sẽ càng đấu càng yếu. Ta dù đỉnh đỉnh nhìn không bên trên hai người các ngươi, nhưng các ngươi có thể tu đến Kim Vu chi cảnh, đã là vu tộc hiếm thấy đại tài. Ta giết các ngươi cố nhiên trừ trong lòng phấn uất, nhưng tại ta vu tộc lại là tổn thất to lớn. Đi, cái gì cũng không nói, các ngươi bắt gấp điều tức đi, sau đó chúng ta chung lấy linh dược. Đa tạ Toại huynh. Liền nghe Toại huynh phân phó. Biểu Sầm, Hùng Lệnh nhau nhau tỏ thái độ. Hai người đương nhiên không đến mức bị Hứa Dịch vài câu nghiêm nghị đại nghĩa liền dễ dàng cho tẩy não túi. Nhưng cách này lúc, hai bọn họ cũng mệt mỏi được không được, lại không bồi bổ, điều tức, cũng vô lực cùng Hứa Dịch chống lại. Hai người riêng phần mình phục đan dược, bắt đầu điều tức. Bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, toàn bộ đại trận bỗng nhiên kịch liệt lay động. Hùng Lệnh kinh thanh hô nói: không tốt, thượng cổ cấm trận trận linh động bắt đầu phản phệ bên ngoài sân cấm trận, đại trận sắp sửa giải thể, chúng ta phải nghĩ biện pháp ra ngoài, làm không cẩn thận phá trận cơ hội liền đến. Hùng Lệnh tiếng kinh hô chưa dứt, một thân ảnh giống như u hồn nhảy lên vào. Mới thấy người tới, Hứa Dịch liền đứng dậy, một mặt trầm thống: Kim Điện Chủ, ngươi đã tới. Hai cái này hỗn chứng hợp lực ám hại hai vị tông tử, nếu không phải ta. Đừng nghe hắn, Kim Mang huyện là tên khốn này hại hai vị tông tử cùng Mạnh Đức huyên. Ta cùng Kim huyên thâm tình tình nghĩa thắm thiết, như thế nào ra hại hai vị hiền chất? Hùng Lệnh đuổi bận biểu giải thích. Biểu Sầm cũng kích động không thôi: Hùng Lệnh đại nhân nói không sai, chính là Toại Kiệt tên khốn này làm. Hứa Dịch tức giận đến toàn thân phát run. Tốt một cái chỉ hưu bảo ngựa, đổi trắng thay đen. Có thể các ngươi không nên quên, ta chỉ có đại vu cảnh tu vi, đừng nói liền một cách ta, chính là 10 cách ta cũng cần đánh không lại hai vị công tử cùng Mạnh Đức tiền bối. Hứa Dịch lời này vừa ra, Kim Mang ánh mắt đột nhiên lăng lệ, nhẹ nhàng phủ động ốm tay áo. Không cần tranh giành, các ngươi đều đáng chết, tất cả đi xuống cho ta hai mà chôn cùng đi. Thanh âm chưa dứt, hắn cong lại vạch một cái, Một cây ngân tuyến tựa như đẩy ra gợn sóng, đồng thời hướng ba người xoắn tới. Bây giờ nhìn minh bạch đi, lão đồ ăn đám ngay từ đầu liền không muốn cho chúng ta sống mạng, lại không đồng tâm hợp lực, liền đều chết ở chỗ này đi. Hứa Dịch hướng Hùng lệnh, Biểu Sầm truyền ý niệm nói. Hai người đều chẳng muốn đáp lại hắn. Danh dự của hắn sớm ở đây ba lần bốn lượt liên tục trở mặt bên trong tiêu hao sạch sẽ. Chính là mặt hắn nói đến thiên hoa loạn trụy, Hùng lệnh cùng Biểu Sầm cũng lại sẽ không tin hắn. Bất quá cái này lúc cộng đồng đối mặt kim mang đích thật là ba người bất đắc dĩ lựa chọn. Đối mặt cái kia một cây ngân tuyến, Hứa Dịch phảng phất đối mặt một tòa nguy nga sừng sững núi cao. Mặc cho hắn đem toại thị nguyên hỏa đốt thấu, lại cũng làm sao cái kia ngân tuyến không được. Biểu Sầm cùng Hùng lệnh đồng thời phát lực, lại cũng từng cái mặt đỏ tới mang tay. Hùng lệnh lạnh giọng nói, nghĩ không ra, khi thật không nghĩ tới, ngắn ngủi 30 năm, ngươi lại tu thành lĩnh vực hai cảnh. Đây chính là truyền thuyết lĩnh vực hóa hình đi. Đi kim mang, ngươi thắng cấm trận bên trong linh dược đều là của ngươi. Kim mang trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình, linh dược ta muốn, các ngươi mạng ta cũng muốn. Cây kia ngân tuyến vẫn như cũ chậm chạp du tẩu, tựa như bên hồ lên gió nhẹ, tạo nên nhàn nhạt gợn sóng, không nhanh không chậm hướng phương xa phiêu đãng mà đi. Nhưng mà, liền cái này một cây ngân sắc sợi tơ, mặc cho Hứa Dịch ba người cố gắng như thế nào, vô lực, linh lực, cơ hồ muốn đầu ngày. Nhưng thủy chung bị căn này ngân tuyến hạn chế, bọn hắn liền phảng phất bị muộn tại hầm trong nồi canh. Mặc cho hầm được mở nồi, nhưng thủy chung không thể tràn đầy ra mảy may. Đột nhiên cây kia ngân tuyến hai đầu bắt đầu cong khúc tới gần. Hùng lệnh, Biểu Sầm trên mặt rốt cuộc bộc lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn biết, một khi ngân tuyến đoàn thành một vòng, lĩnh vực liền kết thành. Đến thời gian bọn hắn muốn đồng đạn một cách đều không được. Có thể giờ phút này bọn hắn muộn ở bên trong, tuy nói có thể nhúc nhích, lại là tại làm lấy các loại vô hiệu phản ứng. Kim huyền, Kim huyền, quả thật không nhìn tại mấy chục năm giao tình phân thượng sao? Ta nguyện ý ký kết huyết khế, nguyện ý nhận Kim huyền làm chủ. Hùng lệnh gấp bắt đầu xin tha. Ngược lại là Biểu Sầm từ đầu đến cuối sắc mặt dữ tợn, không chịu cúi đầu. Đột nhiên, Biểu Sầm nổi giận gầm lên một tiếng, từ bỏ đối với ngân tuyến chống cự, lại chạy Hứa Dịch tới. Chó, tất cả đều là ngươi. Nếu không phải ngươi, ta làm sao sẽ lưu lạc đến tận đây. Hôm nay chính là chết, ta cũng muốn ngươi chết tại phía trước ta. Biểu Sầm bắt đầu điên cuồng công kích Hứa Dịch. Hứa Dịch cũng từ bỏ đối kháng ngân tuyến, trong lòng kêu đáng tiếc. Một bên xuất thủ ứng phó Biểu Sầm, vừa hướng Kim Mang nói, Kim huyền, nếu như ngươi toàn lực công kích, có thể hay không trong nháy mắt thối nát trăm dặm, tu sĩ này rất nguy hiểm. 359 chương 833 Diễm Hỏa. Kim Mang trừng mắt Hứa Dịch, không hiểu nó ý, cũng không thèm để ý. Đột nhiên Hứa Dịch đỉnh đầu hiện hiện một cái pháp tướng, chính là Cứu Khổ Thiên Tôn tướng. Pháp tướng mới hiện, Kim Mang trong mắt bạo phát ra chói mắt hào quang. Hắn bỗng nhiên ngửi được nguy hiểm khí tức. Kim Mang vung tay lên, phiêu động ngân tuyến bỗng nhiên ra tốc hướng Hứa Dịch đè xuống. Hứa Dịch mỉm cười nói, xem ra Kim huyên là không làm được. Bất quá, không quan hệ, ta làm được. Mời các ngươi nhìn một trận thịnh đại nhất diễm hỏa biểu diễn. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch trong lòng bàn tay nhiều ra một viên ngũ sắc châu. Tại hắn mệnh luôn cấp tốc chuyển động phía dưới, ngũ sắc châu nháy mắt nổ tung. Cho dù Hứa Dịch trước giờ nhắm mắt lại, hai mắt cũng truyền tới kịch liệt nhói nhói cảm giác, nói là nhìn một trận long trọng diễm hỏa biểu diễn. Nhưng cái này diễm hỏa biểu diễn, hắn cuối cùng không có nhìn thành. Hắn lại mở mắt ra lúc trời cùng đất ở giữa dâng lên to lớn mây hình nấm. Cái kia kinh khủng mây hình nấm bao trùm mấy chục sẵm, kịch liệt bốc lên. Ánh mắt quét qua chỗ, chỉ còn lại cháy đen đại địa, chỗ hắn đứng đã hóa thành một cái hố sâu to lớn. Quả nhiên là cái đồ chơi này. Hứa Dịch nắm lấy trong tay đã ảm đạm vô quang ngũ sắc châu, thì thào nói. Ngày ấy, hắn thành tựu thần đồ cảnh lúc, quan tưởng các loại hùng vĩ dị tượng, đều không thể công thành. Cuối cùng, bất đắc dĩ, hắn dùng thông linh bảo vật đem huyễn tượng đổi thành kiếp trước thấy hùng vĩ cảnh tượng. Cuối cùng đổi được đạn hạt nhân tự bảo. Cuối cùng mới rốt cuộc sinh ra cảm động. Thành tựu cách này mây hình. Nấm thần đồ dị tượng. Lại về sau. Cách này thông linh bảo vật mỗi lần cảm ngộ thiên ý. Liền trở nên càng ngày càng nóng nảy. Thẳng đến ngày ấy tại huyễn linh ngọc bích trước. Hắn đốt mấy ngàn huyền hoàng tinh. Mới rốt cuộc hoàn thành cách này thông linh bảo vật cuối cùng ẩn dưỡng. Tẩy luyện. Mà toàn bộ quá trình. Cách này thông linh bảo vật cũng nhất định phải hắn thần đồ dị tượng phối hợp. Lúc ấy, Hứa Dịch liền nghĩ đến cái gì? Hôm nay cái này hạt châu năm màu nổ tung, vừa vặn ấm chứng suy đoán của hắn. Hứa Dịch dâng lên thân hình. Không ngừng cất cao. Hắn kinh ngạc phát hiện toàn bộ tiểu hoàn sơn đều biến mất không còn tăm tích. Trăm dặm quần phong đều bị san bằng. Bảo tạc trung ương hiện ra tiêu màu đen cốc đáy. Hắn chậm rãi hướng phía trước đằng tiến. Một hơi đằng ra hơn 300 dặm. Mới rốt cuộc tìm được vụ nổ tác động đến biên giới. Mà đang bay vút lên quá trình bên trong. Hứa Dịch rốt cuộc phát hiện thượng cổ cấm trần hạch tâm chỗ tại. Chỗ kia kinh thiên linh lực nồng nặng. Ở giữa không trung quyển ra từng đảo hào quang. Hẳn là vụ nổ hạt nhân liền thượng cổ cấm trận trận linh cùng nhau diệt. Hứa Dịch không lo được thay trận linh thương tiếc. Hóa thành một đảo thiểm điện. Nhào về phía linh lực hội tụ nơi. Một phen phong quyển tàn vân. Toàn bộ thượng cổ cấm địa. Bị hắn đào sâu ba thước. Liền linh dược mang thổ những cùng nhau thu. Mười mấy tu di giới nhét đầy ớt. Bên này linh dược mới thu. Hắn lại nhớ tới kim mang. Hùng lệnh. Biểu sầm đến. Đuổi bận biểu lại chui về vụ nổ hạt nhân trung ương. Cảm giác hoàn toàn mở ra. Dày vò hồi lâu. Tại ngoài mấy chục dặm. Lập đến hai cái tí máu đông lạnh. Về phần tư nguyên. Một viên huyền hoàng tinh cái bóng cũng không có tìm gặp. Hiển nhiên đều tại vụ nổ hạt nhân bên trong hủy. Phá ra chi tử. Phá ra chi tử. Kia là lĩnh vực cảnh cường giả mệnh luôn. Còn có hai cái vô linh. Ngươi đặc biệt sao? Ngươi đặc biệt sao? Trả ta. Trả ta. Hoang mị không làm. Cãi lộn lên. Tình cảm hắn hoang mị lão tổ bận rộn nửa ngày. Tình ăn canh nước. Một chút làm cũng không có mò lấy. Hứa Dịch đuổi bận bịu trấn an. Ngươi lời nói này. Tựa như là ta không muốn để lại. Ngươi cũng không phải không ở tại chỗ. Cái kia các loại tình huống hạ. Ngươi cảm thấy ta lưu được sao nếu không phải ta luyện cái này hạt châu năm màu. Gia hỏa này liền ta đều muốn phản phệ. Ngươi không thấy ta đều gọi ra cứu khổ thiên tôn đến hộ thể rồi sao hoang mị nổi trận lôi đình. Cảm xúc chính kích động. Chỗ nào là lý tính phân tích liền có thể thuyết phục. Hứa Dịch tâm tình không tệ. Lười nhắc chấp nhặt với hắn trực tiếp phong tinh không nhẫn thông đạo đồ cái thanh tính. Sau đó hắn liền vội gấp rời đây là không phải nơi. Hắn biết rõ động tính bên này. Khẳng định kinh lấy xung quanh đại năng. Không bao lâu nơi này liền phải trở thành du lịch nóng. Hứa Dịch tính toán một có điểm không tệ. Hắn rời đi không lâu sau nơi này liền bị bốn phương tám hướng tu sĩ vây đầy. Dù sao trong bóng tối chú ý tiểu hoàn sơn chi tranh tu sĩ thực tại số lượng không ít. Bên này lên như vậy động tính, nghĩ không oanh động cũng khó khăn. Trời ạ! Đây là phát động thần khí diệt thế sao không kiến thức. Nói không chừng là lĩnh vực cảnh cường giả giao thủ. Chỉ là cái này kinh khủng công kích. Khiến người khó có thể lý giải được. Chỉ sợ là lĩnh vực ba cảnh tuyệt đỉnh đại năng. Trời ạ, thánh linh thổ, đây là thánh linh thổ, nơi này có linh dược, nhất định có linh dược. Nắm cỏ. Là ai? Là ai? Thế mà liền thổ mang thuốc. Toàn đặc biệt sao xúc. Hắn làm sao không đem cả tòa sơn giã dọn nhà đi. Chó. quá không phải thứ gì. Liền ở đây tiểu hoàn sơn địa chỉ ban đầu bên trên, nhóm nghỉ nhau nhau thời khắc, Hứa Dịch đã độn trở về không hư đảo. Bên kia đông trưởng quỹ còn đang bày ra toàn bộ hải đảo thiết kế phong cách. Toàn bộ không hư đảo vẫn là nguyên thủy phong mạo. Nhưng dù vậy, cũng là động thiên phúc địa. Nước thanh sa bạch, linh thực khắp nơi trên đất, thủy thú nhóm tập. Một giấc ngủ ngon, hắn mới bò người lên, liền thấy Từ Yên Chi chính ngồi xổm tại một vũng thanh bên đầm nước, cho ăn lấy trong đầm nước cá chép đỏ. Hứa Dịch khuyết trương một chút ngực, chậm đi bộ đi qua. Xem ra Trường An quân là tốt đẹp. Ta biết ngươi sự bận biểu, ta cũng không để lại ngươi. Cái này điểm vật, ngươi cầm lại đi giao nộp. Nói, ném qua một viên tu vi giới. Từ Yên Chi tiếp nhận cái kia tu vi giới, suy nghĩ thăm dò vào, trợn tròn trong mắt. Xem ra lại để cho Hứa Huyên làm thành đây không có khả năng hoàn thành sự tình. Ta cũng không hỏi Hứa Huyên như thế nào làm được, chỉ nghe Hứa Huyên nghĩ nói cho ta biết. Hứa Dịch so ra cái ngón tay cái, cùng người thông minh làm việc chính là thống khoái, ngươi liền nói như vậy. Lý do thoái thác, hắn đã sớm nghĩ kỹ. Chỉ cần Từ Yên Chi bên này không lọt, chuyện này chính là vĩnh viễn bí mật. Huống chi Từ Yên Chi là thật không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Nghĩ để lọt cũng để lọt không được. Từ Yên Chi xông thanh trong đầm nước cá chép nhỏ vẫy tay. Tốt. Chủ nhân nhà ngươi đuổi khách, lần sau lại đến. Cũng không biết là cái gì thời gian, ngươi nhớ được thật tốt bảo trọng. Nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Dịch bả vai, vọt người đi. Hai người trải qua đồng sinh cộng tử, sớm tuyệt một cách tạ chữ. Từ Yên Chi rời đi về sau, Hứa Dịch liền tại không hư trong đảo ở lại. Mặc cho mỗi ngày eo trong túi như ý châu thình thịch trực nhảy. Cái này ngày, Hứa Dịch cảm thấy trạng thái không sai, tâm tình cũng không sai. Liền tại đảo bên trên lâm thời dựng động phủ, bắt đầu bế quan. Lần này bế quan mục đích chủ yếu là luyện hóa biểu sầm cùng hùng lệnh vu thể tinh hoa. Hứa Dịch có dự cảm, nếu như luyện hóa cách này hai khối vu thể tinh hoa, hắn có cực lớn xác suất sẽ đột nhập kim vu chi cảnh. Tại sông cảnh trước đó, Hoang Mị bởi vì cùng hắn làm đồng dạng phân tích. Bất quá, Hoang Mị xa không có hắn như vậy lạc quan. Cẩn thận nhắc nhở hắn, chú ý chuẩn bị kỹ càng sung túc huyền hoàng tinh, chuẩn bị kịp thời tẩy luyện. Hứa Dịch từ thiện mà đi. Toàn bộ luyện hóa trình, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Hùng lệnh vu thể tinh hoa rõ ràng mạnh hơn biểu sầm, để Hứa Dịch tiêu hao thêm chút luyện hóa thời gian. Chỉ thế thôi, tu sĩ này rất nguy hiểm. 359 chương 834 kim vu quả nhiên. Khi hùng lệnh vu thể tinh hoa luyện hóa đến một nửa thời khắc, Hứa Dịch lúc đầu hiện ra mịt mờ thanh khí vu linh, hóa thành một mảnh màu vàng ấm. Thiên thượng bỗng nhiên hàng hạ một đảo thô to như thùng nước tế kiếp lôi, trực tiếp đánh xuyên động phủ. Vòng quanh thân thể hắn càng không ngừng tẩy luyện. Hứa Dịch quanh thân lại lần nữa tràn ra đại lượng tanh hôi. Hứa Dịch tu thành xích viêm lôi hầu, vốn là không sợ lôi đình chi lực. Cái này lôi đình chi lực mặc dù bá liệt, hắn bây giờ vô thân, đủ để dễ như trở bàn tay ứng phó. Có thể luyện lấy luyện, Hứa Dịch phát hiện không hợp lý. Cái này lôi đình liền không có cách hoàn tất thời gian, đánh nhanh hai canh giờ. Cho dù hắn có thể chống đỡ được, nhưng như thế bền bỉ oanh kích cũng làm cho hắn sinh ra một tia mỏi mệt. Ngay vào lúc này, Hoang Mị vỗ trán một cái, gọi nói: quên, quên, không chuẩn bị tổ vu chi căn, vu linh không thể định hình. Lần này phiền phức lớn rồi, vu linh không thể định hình, cái này lôi đình sợ là tiêu không được. Hứa Dịch kém chút không có tức giận đến ngũ quần tán loạn, bước hung văn uyên theo gót. Trả thù, ngươi đặc biệt sao? Đây chính là trả thù. Lão Hoang, ngươi tin hay không, lão tử vậy thì chết cho ngươi xem, cùng ngươi chó đến cách đồng quy vu tận. Hắn thật sự là chọc tức, cả ngày đánh ngỗng, lúc này xem như bị yến nhạn mổ mắt bị mù. Hoang Mị mỉm cười nói, ta cũng không phải chết, khó tránh khỏi có cái này gì cái kia quên, có cái gì tốt ly kỳ. Đi, ngươi liền nâng cao đi, ta ngủ trước. Nói xong, Hoang Mị vẫn thật là ngủ đi qua. Hắn giấc ngủ này, Hứa Dịch ngược lại tâm tính. Lấy hắn đối với Hoang Mị hiểu rõ, hàng này sợ chết nhất. Không có đạo lý hướng chết hố hắn, cái này không khác tự sát. Nói cách khác, hắn bây giờ tình cảnh là có giải. Thuận theo ý nghĩ này, Hứa Dịch thử nghiệm tách rời mệnh luân. Quả nhiên, cái này mệnh luân một tách rời, vô linh biến mất, thiên thượng kiếp lôi cũng liền ngừng. Hắn rốt cuộc được cơ hội thở dốc, thoáng bổ sung một chút linh dịch. Hứa Dịch lại lần nữa thử nghiệm đem mệnh luân trùng hợp. Quả nhiên, kiếp lôi lại đổ rào rào rơi xuống, phiền phức vô cùng. Không làm sao được, hắn chỉ có thể chia lìa mệnh luân. Thầm nói khổ quá, nếu như không thể tổ hợp mệnh luân, hắn liền biến không thành toại kiệt. Biến không thành toại kiệt, làm sao đi gặp Vương Trọng Vinh, hắn bên này còn có đại sự muốn mưu đồ. Suy nghĩ chuyện mấy chuyện, hắn rốt cuộc có chủ ý. Lập tức, hắn hỏa tốc chạy tới Tiểu Hoàn Sơn. Ở bên trái gần 3.000 dặm bên ngoài mãng trong rừng, tìm cái hố đất. Lập tức, lấy ra Như Ý Châu đến. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Cấm chế mới thúc mở. Vương Trọng Vinh thanh âm liên tiếp giống nhau bắn ra ngoài, đều là hỏi hắn an nguy. Hiển nhiên, tin tức dày đặc trình độ tại Tiểu Hoàn Sơn vụ nổ hạt nhân về sau đạt đến cao phong. Hắn bên này mới nghe xong thông tin tiếp thông, truyền đến Vương Trọng Vinh hơi có vẻ rung động thanh âm, là toại huyên sao? Hứa Dịch khàn khàn tiếng nói nói, may mắn còn sống, cái gì cũng đừng nói nữa. Vương huyên hỏa tốc vì ta tìm kiếm tổ vu chi căn, ta sắp không chịu được nữa, phá cảnh sắp đến, nhanh, muốn nhanh. Vương Trọng Vinh một bụng vấn đề, một câu cũng không có hỏi ra, bên kia báo cái địa chỉ, liền cắt đứt liên lạc. Lập tức, Vương Trọng Vinh lại cũng chú ý không được cái khác, hỏa tốc hạ lệnh, khắp nơi tìm tổ vu chi căn. Vì đây, hắn không tiếc vận dụng nhiều năm đều không nỡ vận dụng một cái mấu chốt an tình. Vương Trọng Vinh thân cư cao vị, phen này kiệt lực tìm kiếm, sau 2 canh giờ, liền tìm được tổ vu chi căn. Xuất lính đội ngũ hỏa tốc chạy tới Hứa Dịch lưu lại địa chỉ chỗ tại. Vương Trọng Vinh lúc chạy đến, Hứa Dịch bên kia đã lôi đình diệu thiên. Không tốt, toại kiệt tại độ kim vu kiếp, không có tổ vu chi căn. Hắn cứng ép độ kiếp, rõ ràng là không chịu nổi. Cổ Bắc Đình kinh thanh hô nói. Cái này lúc, Vương Trọng Vinh chỗ nào còn chú ý được bên trên cái khác, hô to một tiếng toại huyên tiếp được. Ngay sau đó, hắn toàn lực nhiếp trụ một viên tu vi giới, đem đưa vào lôi đình chỗ sâu. Hứa Dịch chờ đều nhanh hóa, vững vàng nhiếp trụ tu vi giới, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, lấy ra cái kia tổ vu chi căn, một ngụm nuốt, cơ hồ mới đưa cái kia tổ vu chi căn nuốt vào miệng đến. Cái kia lăn lộn vu linh liền bắt đầu chậm rãi định trụ, chủ yếu là lôi đình tẩy luyện quá lâu, nên lôi đình kiếm sống mà sớm làm xong, liền đợi đến tổ vu chi căn tiến đến, lập tức liền gạo nấu thành cơm. Ngay sau đó, Hứa Dịch bắt đầu lấy ra huyền hoàng tinh, trắng trợn luyện hóa, tẩy luyện trong lòng mông muội, đi đường tắt được tới tu vi, đến cùng không bằng chính mình đã tu luyện vững chắc. Di chứng luôn luôn khó tránh khỏi, thế nhưng hắn có là huyền hoàng tinh, cái này di chứng cũng liền không tại lời nói hạ. Dày vò trọn vẹn 2 canh giờ, Hứa Dịch mới từ hố đất bên trong đứng lên. Vương Trọng Vinh không lo được chúc mừng Hứa Dịch thành tựu kim vu, trực tiếp hỏi hắn Tiểu Hoàn Sơn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sao vô cực điện điện chủ cùng vô cực điện hạch tâm đại năng đều tử trận, còn có phó quan sát đồng tính làm biểu sầm cũng tử trận. Hứa Dịch trên mặt hiện ra vẻ cô đơn. Vạn vạn không nghĩ tới. Thật vạn vạn không nghĩ tới. Lúc đầu hết thảy đều trong dự liệu. Ai biết Tử Yên Chi cái kia tặc bà nương thái âm, Vậy mà làm giả chính một ngày vương hình ảnh. Đối với hùng lệnh một đám thủ hạ hạ lệnh. May mà ta hét phá. Nhưng cũng làm được quân tâm đại loạn. Lão Tùy nói. Những này chúng ta đều nghe nói. Ngày đó cử bảo. Vẫn là có không ít tu sĩ còn sống sót. Nói ngày đó tình huống. Chỉ là cái này cử bảo đến tột cùng là làm sao đưa tới đâu Hứa Dịch nói. Lúc ấy. Chúng ta bị Từ Yên Chi khốn tại cái kia bát cảnh tám sâu đại trận bên trong. Không biết sao đột nhiên xông ra một người áo đen. Người áo đen kia thực lực cao tuyệt. Rõ ràng là lĩnh vực cảnh cường giả. Chúng ta một đám người kiệt lực chống đỡ. Cuối cùng vẫn Kim Tú đưa tới Kim Mang Điện Chủ. Mới địch lại người áo đen kia. Song phương giao chiến say sưa. Nào có thể đoán được. Trần Linh tại lúc này phát động. Người áo đen kia bỗng nhiên lấy ra một vật. Chỉ một thoáng thiên băng địa liệt. Nếu không phải ta có toại thì nguyên hỏa gắt gao bảo vệ cũng sớm mất tính mạng. Ta tỉnh nữa lúc đến. Phát hiện mình bị chôn sâu dưới đất. Phí đi không biết bao nhiêu khí lực. Mới leo ra. Lại gấp cho Vương Huyên tìm kiếm linh dược. Không dám có chút trì hoãn. May mà. Trời không phụ người có lòng. Rốt cuộc tìm được vài cọng không biết là bị vứt bỏ vẫn là ẩn tại chỗ sâu chưa từng bị phát giác linh dược. Ta cũng không gặp Vương Huyên. Lúc ấy. Ta bản thân bị trọng thương. Tư nguyên hao tổn tận. Nhìn không được cũng nuốt hai gốc linh dược. Cái kia biết. Linh dược linh lực quá mức bá đạo. Làm cho ta khó chịu đến cực điểm. Vội vàng thời khắc. Ta không thể làm gì khác hơn là ở bên trái gần tìm cái bí ẩn chỗ tại ẩn thân. Chờ cổ dược lực này đi qua. Cái kia biết. Càng các thân thể phản ứng càng là vượt dị. Không biết sao. Cái kia linh dược kích phát tiềm năng của ta. Nhiều năm không được đột phá cảnh giới bình chứng đột nhiên được mở ra. Làm gì được ta không có tổ vu chi căn. Chỉ có thể gấp cầu Vương Huyên. May mà Vương Huyên cứu ta. Mới khiến cho ta có thể thành công phá cảnh. Hứa Dịch một phen nói xong, Vương Trọng Vinh, Cổ Bắc Đình, Lão Tùy ba người đều rơi vào trầm tư. Đột nhiên, Vương Trọng Vinh vỗ vỗ Hứa Dịch bả vai. Vất vả. Toại Huyên. Ngươi có thể còn sống chính là vạn hạnh. Tốt. Ngươi trước tạm về Ngũ Nguyên. Hảo hảo điều dưỡng mấy ngày. Có chuyện gì chúng ta dung sau lại nói. Hứa Dịch gật gật đầu. Xong ba người liền ôm quyền. Đột nhiên hướng Vương Trọng Vinh ném ra một viên tu di giới. Sau đó. Hắn đằng không bỏ chạy.